Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Lấy thế đè người. Bịt một tiếng. Ellen bị ném đi ra bên ngoài trên mặt đất. Nếu không phải bên ngoài đường cách 10 phần sạch sơ, chỉ sợ hắn muốn làm cho một thân thổ. Bất quá bị một đường đẩy ra ngoa. Hắn nguyên bản thẳng âu phục trở nên lộn xộn. Xuất hiện từng đạo nếp uốn. So với quần ác, nhận càng nặng tổn thương chính là tâm linh của hắn. Hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía hai cái này đem hắn ném ra tới người hầu. Bọn họ lại dám. Bọn họ thật sự dựa theo Lê Hiểu nữ nhân kia nói làm. Ha! Ellen đi ma thủ. Chưa hề nhận qua như thế khuất nhục. Chuyện đã xảy ra hôm nay nếu là chuyện đơ. Hắn tại vòng tròn bên trong mặt đều muốn bị mất hết. Phẫn nộ để mặt của hắn đỏ bừng lê. Hắn gắt gao trừng mắt kia hai cái người phục vụ. Trong thoáng cho. Hắn nhớ tới Lê Hiểu để cho người ta đem hắn ném ra bên ngoài trước đó đã nó. Như là một chậu nước đá từ đỉnh đầu hắn tưới xuống dưới. Thanh âm hắn khàn ron. Gì uống mới cổ đôn. Chẳng lẽ là Lê Hiểu. Cho nên nàng mới lời thề son sắt nói mình là lần này yến hội nữ chủ nha. Có được đem ác khách trục xuất đi quyền lợi. Làm sao có thể. Nàng đến cùng là thế nào leo lên trên sờ mít đại công tước. Ellen hắn ca ca là đi ma thủy gia tộc gia chơ. Chính hắn nhưng là trọng yếu thành viên gia tổ. Bởi vậy hắn đối với sờ mít đại công tước ít nhiều có chút hiểu rõ. Hắn có không chỉ là bên ngoài kia tài sản phú khả địch lo. Thậm chí còn có thật nhiều người ác mộng để tẩu lực lượng thần bơ. Đi ma thủy gia tộc mặc dù là chữ danh tập đoa. Cùng sờ mít đại công tước lại không thể sơ. Hắn đắc tội không nổi sờ mít đại công tước. Khả năng này để toàn thân hắn xét du. Hắn thực sự hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng nghe được câu trả lời phủ định. Anh Tuấn đến rối tinh rối mù người phục vụ lại lãnh khốc vô tình tới tắt hắn hy von. Tiểu thư là đại nhân quý khách. Bọn họ không có lại nói cái gơ. Khẽ vuốt ca. Quay người rời đơ. Chỉ còn lại ba người này bị lạnh gió thổi đến run lẩy bẩy. Triển ra ấm nhìn xem thất hồn lạc phách e le. Hắn không còn dĩ vãng hăng há. Thần sắc uể hoa. Nhìn qua cùng phổ thông nam nhân không có gì khác bơ y e. Nàng nhìn không được cắn cắn môi dơ u v quy quy o. Trong lòng hiện ra nồng đậm không cam tâm. Nàng coi là Ellen đã rất lợi hại. Thậm chí có thể đưa nàng từ hoa quốc trong ngục giam mang đơ. Như là chúa cứu thế. Nhưng mà Ellen tại vị kia sờ mít đại công tước trước mà. Lại không chút nào địa vương. Lê Hiểu nói bỏ liền bơ. Hoàn toàn không sợ đắc tội ha. Đắc tội đi ma thủy gia tộc. Liên lụy nàng cùng thiên phỉ cũng bị cùng một chỗ chạy sơ. Nàng nguyên bản đều nghĩ kỹ muốn thế nào tại những đại nhân vật này trước mặt triển phát hiện mình phong thá. Kết quả hết thầy chuẩn bị cũng không kịp xử suất. Trong nội tâm nàng một trận sợ hãi đắc tội lớn như vậy nhân va. Nàng cùng thiên phỉ thật sự có thể tại nước Mỹ thuận lợi bắt đầu mới sự nghiệp sao? Chỉ sợ Lê Hiểu tùy tiện dối ra một ngón ta. Liền có thể như là đè chết con kiến nghiền ép bọn họ. Nước Mỹ cũng không giống như Hoa Go. Tập đoàn lực lượng so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Nàng phí hết tâm tư từ địa phương rủ quái kia rời đơ. Không phải là vì ăn nói khép nép. Nếu như chú định đến dựa vào nam nha. Như vậy không bằng đầu nhập có quyền thế nhất vì kia. Từ Mạn Tần cùng Lê Hiểu có thể làm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Không có đạo lý nàng làm không được. Nàng vô ý thức vuốt ve một chút gương mặt của mình. Nhiều ít khôi phục một chút tự tin. Mặc dù trong lòng đã có hai lòn. Nhưng trước lúc nàng còn cần ý len. Nàng quý nơ gơ u, v, quy, quy, o. Hỗ trợ đem ý len dìu sắt đứng lên. Móc ra khăn tay của mình. Nhẹ nhàng sát trên mặt hắn hôi. Ý len đắm chìm trong nàng ôn nhu hương bên trong. không khỏi cảm động hết sức. Quả nhiên da ấm cùng những nữ nhân khác đều không giống. Các loại lau lau rồi sạch sẽ về xa. Hắn gọi điện thoại để lái xe tới đón đưa hắn trở về. Hắn đến cùng trong nhà người hảo hảo giải tê, hơn y cơ. Biểu thị không phải mình cố ý đi đắc tội Sở Mít đại công tước. Triển gia ấm đột nhiên cảm giác trên thân lạnh lẽ. Nàng quay đầu nhìn lạ. Lại không phát hiện nơi nào có cái gì chỗ không đun. Có thể là vừa mới gió thổi đơ. Dù sao hiện tại đã đầu tháng 1. Thời tiết cũng hoàn toàn chính xác rất lạnh. Nàng vô ý thức quấn chặt lấy trên thân áo choàng. Lê Hiểu đem người trực tiếp ném ra bên ngoài chiêu nà. Thật đúng là chấn chủ không ít khách nhân. Trước kia mọi người coi như gặp không thích nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tối đa cũng chính là ngoài miệng châm chọc cái vài ca. Nơi nào giống vì tiểu cô nương này đồng dạng. Nói ném ra bên ngoài liền ném ra bên ngoài. Trực tiếp vạch ma. Hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng tính cách quá ca. Như là hoa hồng có ga. Cũng làm cho một chút ngo ngoe muốn động người không dám đánh nàng chủ. Sợ mình bước e len đường lu. Đến lúc đó tại vòng tròn bên trong liền muốn trở thành người khác trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cùng lúc đó, mọi người cũng chia bên ngoài kinh ngạc. Cái này Lê Tiểu Thư đến cùng là bởi vì cái gì duyên cớ vào Sở Mít đại công tước mắt. Còn tử mạn ta. Xét thấy Lê Hiểu hấp dẫn đi rồi toàn bộ hỏa lự. Ngược lại là không có nhiều người chú ý nàng. Trong đó một vị thật thích Ellen thiết kế phong cách phu nhân đối nàng có chút không tê, hơn y cơ. Tự nhận là uyển chuyển nói một ca. A coi là hoa go. Hẳn là lễ nghi chi băng. Ý tứ chính lơ. Lê Hiểu làm việc này rất không có lễ phép. Lê Hiểu rất bình tĩnh lườm nàng một chú. Ta đã hiểu. Ngươi rất muốn cùng Ellen làm bà. Tố. Ta thành toàn ngươi. Nàng rất có lễ phép mà hỏi thăm. G-U-V-Q-Q-O-I là cần ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Vẫn là mình đi ra ngoài. Nhì. Nàng nói nhiều lý a. Xem ở đối phương là nữ sĩ phần bên trê. Trả lại cho nàng lựa chọn cơ hội. Vị kia nhìn qua ung dung hoa quý phu nha. Mặt đỏ lê. Cuối cùng tại Lê Hiểu nhìn chăm chơ. Mình hôi lưu lưu rời đi nàng cũng không thể tiếp tục ở lạ. Sau đó bị cái này hoàng mao nha đầu cho đuổi đi ra ném đi mặt mũi đi. Còn trong lòng nàng có hay không hối ha. Đó chính là đương sự người mới biết sự tình. Mặc kệ nàng hối hận không hối ha. Lê Hiểu mình là sẽ không hối hận. Nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nàng quét toàn trường một chú. Rất có ai lại bước bước liền mất mặt ra ngoài ý tứ. Bị nàng nước trong và gợn sóng ánh mắt đảo qua nơi gơ u, v, quy, quy, o. Đều hiện ra mãnh liệt cầu sinh dụ. Từng cách bỗng nhiên thân thiện đứng lê. Cùng người bên cạnh nói chuyện bê, hơ, y. E. Cảnh sắc an lành. Giống như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Làm Sở Mít đại công tước cùng Dôn Sơn đại công tước cùng lúc xuất hiện về xa. Có chút kinh ngạc phát hiện nguyên bản nhất quán thận trọng các tân khách đều thể hiện ra khó được nhiệt tin. Loại tràng diện này cũng không phổ biến. Thẳng đến một vị cùng Sở Mít cũng coi là quen biết cổ đông hơi nhấp nhấp Lê Hiểu việc là. Sở Mít mới chợt hiểu ra. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Lê Hiểu làm có cái gì không đúng. Sở Mít người này nhất quán tự ngạo tự đa. Cũng không đem nhân loại để ở trong mắt. Bởi vì tại Lê Hiểu bên này ăn thua thiệt ngầm nguyên nha. Tại kiêng kỵ Lê Hiểu đồng thờ. Hắn cũng một cách tự nhiên đem Lê Hiểu quy về cùng hắn cùng một cấp bậc người. Cho nên khi trong mắt của hắn thấp đẳng nhân loại mạo phạm Lê hơn y, e. Bị nàng đuổi đi ra tự nhiên là chuyện đương nhiên. Đối với người khác uyển chuyển cáo trạng, hắn chỉ là thận trọng gật đa. Dù sao cũng là nữ hài tê, vẫn tương đối mềm lòng. Đổi lại là ha, gan dám mạo phạm hắn nhân loa. Hoặc là đánh thắng được ha, hoặc là mổ phần bên trên cỏ dài. Những người khác nghe nói như thơ. một mặt im lặng. Lê tiểu thư đều phách lối đến đem người cho ném ra ngoa. Sơ mít đại công tước lại còn cảm thấy nàng mềm lòng. Đây là mở 1000 mét photoshop hay sao? Một số người thậm chí tại trong lòng thầm nhủ. Nguyên lai vị này đại công tước thích chính là loại này hình nữ hài a. Mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào oán tha. Tại đối mặt rõ ràng bị trùm lấy lê hơn y, e. Bọn họ 10 phần biết nghe lời phải mà tỏ vẻ ra đối nàng hoan nghênh. Thái độ thân cận cũng sẽ không để cho người ta có bị mạo phạm cảm giác. Lê Hiểu không thể không thừa nha. Những người này ở đây lấy lòng người thời dơ, dơ quy quy y, e. Vẫn là rất có bản lĩnh. Nàng cùng cách khác cổ đông theo thứ tự đánh cách đối mà. Tại bị hỏi thăm liên quan tới trì cuống cách nhìn lũ. Nàng gọn gàng dứt khoát nói ra. Dì cuống nơi nào đều tố. Chính là ánh mắt không tốt la. Tuyển như thế một cái nhà thiết kế. Trì cuống trầm mặt một chút. Dùng vi diệu ánh mắt nhìn một chút Lê Hiểu. Mặc dù hắn biết Lê Hiểu cùng Ellen mâu thuẫn không như. Nhưng không nghĩ tới đối phương tại lần đầu gặp gỡ trên yến hồ. Liền không chút nào che giấu tự mình nghĩ đem Ellen kéo xuống vị trí kia tâm tư. Nội tâm của hắn cân nhắc một chút. So với đắc tội sờ mít đại công T.U.V.Q.Q.O. Còn không bằng đắc tội Ellen phía sau đi ma thủy gia tổ. Hắn giọng điệu thản nơ hơn y e. Của tiểu thư là. Lê Hiểu đi thẳng vào vấn đề nói ra. A cảm thấy trì cuống là thời điểm làm ra một chút cải biến. Một vị khác cổ đông William có chút gặp không quen Lê Hiểu cách này thái đơ. Hắn cùng đi ma thủy gia tộc cũng có chút giao tin. Len tại chuyên nghiệp bên trên tố dưỡng không thể chỉ trích. Lê Hiểu mỉm cơn u, v, quy, quy, o. Ánh mắt lại là băng lãnh. Như va. Chỉ sợ các ngươi qua mấy ngày lại phải tham gia một lần cổ quyền biến động yến hội. Ta tin tưởng vô sơ rất nguyện ý mua xuống một bộ phận trì cuống cổ phần. Vô sơ tương tự là một cách hưởng dự quốc tế chứ danh nhãn hơn y, e. Cùng trì cuống ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Nếu là thật sự để vô sơ tổng giám đốc trở thành trì cuống thứ hai đại cổ đôn. Kia mặt của bọn hắn đều muốn bị ném trên mặt đất đạp. Lê Hiểu đây là sáng loáng uy hiếp. Dù sao đối với nàng mà nó. Cầm trì cuống cổ pha. Cũng không phải là vì kiếm T.I.E. Chỉ là bởi vì nhìn Ellen không vừa mắt. Nếu như không thể đánh F.E.L.E. Kia nàng muốn cổ phần này để làm gì. Dù sao nàng chân trần không sợ ướt dày. Một lát xa. Trì cuống nói. À nên hào hào suy tính một chút. Từ Mạn Tần để ở trong ma. Trong lòng hết sức cảm khái. Nàng biết Lê Hiểu sở dĩ làm như thơ. Chỉ là vì cho nàng xuất khí thôi. Một trận yến hội ngay tại loại này cổ quái trong không khí kết thúc. Các loại Lê Hiểu yến hội kết thú. Đi theo Dôn Sơn Đại Công Tước lúc rời đơ. Ánh mắt của mọi người lại có biến hóa mới. Cái sờ mít thêm một cái rô xô. Cái này phân lượng liền xem như bọn họ cũng phải hảo hảo ước lượng đo một cái. Trở lại Dôn Sơn An Man trong trang vơ y, e. Từ Mạn Tần mới lên tiếng. A cho là ngươi sẽ đem triển ra ấm tống về nước. Lê Hiểu khơi gợi lên một vòng thần bí cơ u, v, quy, quy, o. Em tâm đơ. Nàng đến lúc đó sẽ khóc hô hào mình chủ động về nước. Nàng đã sớm là triển ra ấm đưa một phần lễ vật quá khứ. Nàng lợi dụng tăng luật niên lưu lại trong hạt châu oán khơ. Lấy ra hội chế mấy chương áp mộng phơ. Đưa cho triển ra ấm. Cơn áp mộng này phù tuyệt đối có thể để cho triển ra ấm muốn sống không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Muốn chết không xong. Ơ! Trừ phi chính nàng chủ động về ngục ra. Bằng không thì nàng là sẽ không giải khai cái này chú thuật. Ngày thứ hai. Triển ra ấm hồn hồn ngạc ngạc tỉnh lạ. Nàng dưới mắt một mảnh màu xanh đe. Dung mạo tiều tụy. Nàng đáy mắt lưu lại hoảng sơ. Nàng không nghĩ tới rời đi Hoa Quốc lâu như va. Nàng thế mà lại còn làm kia ác mon. trong mộng nàng trở thành kia từng cái người bị hạ. Bị tăng luật niên dùng các loại tàn nhẫn phương thức sát hại. Tại mộng cảnh sắp kết thúc lũ. Những cái kia sớm đã người bị chết dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nàn. Nói chắc như đinh đóng cột sẽ không bỏ qua nàn. Trừ phi tận mắt thấy nàng đạt được báo ứng. Triển ra ấm tại dùng mình đồng thờ. Cũng rất ủy khua. Tăng luật niên đã chế. Cũng không phải nàng giết bọn huyện vì cái gì đều muốn tìm đến nàng. Nàng cố mà làm dùng phấn lót dịp che kín trên mặt quyện xa. Sau đó một mặt mệt mỏi xuống la. Làm nàng nhìn thấy Ellen lũ. Bị giật nảy mình. Ellen hốc mắt bởi vì thức đêm mà đỏ bừng. Cái cằm thanh gốc giả đều đi dơ. Cả người nghèo túng rất nơ hơn y e. Trong phòng đại sảnh cũng tỏ khắp lấy một cỗ tán không đi mùi khói. Triển ra ấm khẽ nhíu mà. Ellen biết nàng không thích hút thuốc. Bình thường coi như hút thuốc cũng rất khắc chế. Nàng nguyên bản liền bị ác mộng làm cho đau đa. Lại nghe được thuốc lá này vơ. Vượt cảm thấy muốn ó. Nàng đè xuống phiền muộn trong lòn. Ôn nhu nói. Ai ra chuyện gì sao? Ellen có chút thống khổ gãi gãi tóc của mình. Giọng điệu kiềm chơ. A bị trì cuống khai trừ rồi. Hắn hiện tại đã không phải là trì cuống trang phục tổng nhà thiết kế. Hắn tại tối hôm qua thu được tin tức này về xa. Vẫn không có ngủ. Lấy Ellen trẻ tuổi như vậy niên ca. Có thể cầm xuống cái này chức vương. Không chỉ có phía sau có gia tộc gia sứ. Cũng bởi vì hắn tiếp nhận rồi trì cuống có chút không bình đẳng hiệp ước. Hắn lúc đó cho là mình lưng tựa gia tổ. Trì cuống làm sao cũng sẽ không không nể mặt ha. Lại không nghĩ rằng. Hôm nay bị khai trừ đến như vậy dứt khoát lưu lóa. Thậm chí không có thương lượng với hắn ơ. Trực tiếp thông chi hắn. An sao có thể. Triển ra ấm thốt sơ. Một mặt khiếp sơ. Trong ấp nàng hiện lên Lê Hiểu thân an. À Lê Hiểu làm sao? Nàng làm sao có thể lấy thế đè người? Đang nói lời này lũ. Nàng chợt nhớ tới hai năm tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Ellen cũng là nhẹ nhàng phân phó một ca. Liền phong sát từ mạn ta. Đem công ty của nàng đẩy xuống địa ngục. Hiện tại. Từ mạn tần nữ nhi cũng vì nàng tới một lần lấy thế đè nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Để Ellen thưởng thức được quả đắng. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu bản thân không quan tâm trì cuốn. Cho nên làm việc liền tương đối không kiêng nể gì cơ. Cách khác cổ đông đi giày sợ nàng chân trần. Cơ hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, u, mơ, o, một bản niên đại va. Ta vụng trộm nếm qua nàng tồn cả. Thích niên đại sàng văn có thể thử một chút. Bản thân nàn. Là một cái ngốc bạch ngọt mũi tê. Ân. Dáng dấp siêu ngọt. Ta ở 70 nuôi nhân vật phản diện. Xuyệt trái. Giang Tiểu Hà xuyên qua một bản trùng sinh niên đại sàng văn bên trong. Bên trong văn nữ chính dựa vào lấy trùng sinh cùng hệ thống bàn tay vàng một đường bật hao. Không chỉ có đem kiếp trước đoạt nàng vì hôn phu ác độc nữ phụ hủy run. Còn thành công đem toàn văn nhất trùm phản dơ y e. Ác độc nữ phụ ca ca đưa vào trong la. Mà nàn. Thật vừa đúng lúc xuyên thành đôi này nhân vật phản diện huyên mũi đỡ để ma mẹ ruột. Nhìn xem gầy trơ cả xương giống như gió thổi qua liền ngã vẫn còn tại trong ruộng ra sức làm việc. Hết sớ. Trượng phương. Lại cúi đầu nhìn nhìn trên giường nằm kém chút bị nguyên chủ bán đi đổi tiền đáng thương khuê nữ cùng trước mặt run lẩy bẩy nhân vật phản diện con cha. Giang Tiểu Hà thở ra. Mở ra 500 mét vuông không gian chứ va. Lấy ra từ tận thế cửa hàng vơ vét đến 5 hộp thịt bò đồ hộ. Cùng một túi nhập khẩu sữa bộ. Dự định trước tiên đem trước mặt toàn ra cho ăn no lại nói. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Nàng là rất có tiết tháo. Tăng luật niên đã chế. Lê Nam giác thay lòng đổi dơ. Nhậm Thiểu Đường còn trong tê. Triển ra ấm duy nhất có thể dựa vào liền e le. Khi tìm thấy mấy chỗ dựa trước đơ. E len khẳng định không thể đổ hạ. Nàng cắn cắn môi sơ u, v, quy, quy, o. Một mặt lo lan. G, u, v, quy, quy, o, y, ca ca không nói gì sao. E len ca ca thế nhưng là gia tộc tộc tê, sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đối với E len cũng có chút coi trọng. E len lộ ra đắng chát cơ u, v, quy, quy, o. A ca hiện tại đang cố gắng cùng John kém đại công tước hiệp đàm một cái hiệp u, v, quy, quy, o. Cho nên không muốn làm tức giận đối phương sự tin. Chỉ có thể trước ủy khuất ta một đoạn thời gian. Triển ra ấm có chút không hơn y, e. Ô Xôn đại công tước. Hắn làm sao lại nhúng tay việc này. Trước mấy ngày e len cùng nàng phổ cập một chút nước Mỹ các đại tập đoa. Nàng đối với John Sơn đại công tước cũng không xa lạ gơ. Biết vị này tài mặc dù không sánh bằng mít. Nhưng nắm giữ trong tay quyền lợi lại có thể thay đổi nước Mỹ tình thế. Y len đồng dạng mờ mịt. Giọng điệu mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Y hiểu không chỉ có là sờ mít đại công tước quý khác. Nàng đồng dạng cũng là John Sơn đại công tước khách nhân. Hắn chẳng thể nghĩ tớ. Lê Hiểu thế mà lại cùng hai vị này dính líu quan hệ. Lê Nam Giác đều chưa hẳn có thể tiếp xúc đến tầng này mặt đa. Nàng đến cùng là làm sao làm được. Mà lại sở mít cùng John kém hai người luôn luôn không hòa thua. Nhất quán vương không gặp vương. Hết lần này tới lần khác hai người này lại bởi vì Lê Hiểu mà đồng thời có mặt yến hộ. Cho nàng đứng đài. Nghĩ tới đà. E len chỉ muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cuống đem hắn khai trừ đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Liền có tầng này nguyên nhân. Bởi vì cái này duyên cơ. Hiện tại nghiệp nổi không biết được có bao nhiêu người sau lưng đang cười nhạo hắn. E len trước kia trẻ tuổi nóng tín. Tâm cao khí ngạ. Không miễn cho tội một chút đồng hành. Tại hắn đắc thí thời dơ, dơ quy quy y e. Những cái kia đồng hành không dám nói gơ. Xem xét hắn hiện tại thất thơ. Từng cái giấm lên một cước. Bất quá một buổi tố. Liền có không ít đen hắn thông bản thảo dơ. Phần lớn nói hắn đức không xứng vơ. Cho nên mới bị chỉ uống bị khai chơ. Còn có không ít người suy đoán hắn nhà dưới. Y len tức giận đau răn. Rất muốn đánh mặt trở về. Nhưng trừ phi chỉ uống cầu hắn trở vơ. Hoặc là hắn có thể bị không thua bởi chỉ cuống công ty cho thu. Bằng không thì nhất định là muốn thất ý một đoạn thời gian. Sự nghiệp thất ý ha. Cũng không có tâm tình gì trấn an triển ra ấm. Triển ra ấm nguyên vốn còn muốn nói mình làm ác mộng sự tin. Hiện tại cũng không tiện cho hắn tăng thêm chuyện phiền lòng. Nàng có chút tâm phiền ý loa. Nàng cùng thiên phỉ tiền đơ. Chỉ sợ không thể dựa vào e len. Nàng hít thở sâu một hơi. Ôn nhu nói. Len ngươi tài hoa hơn nơ gơ u v quy quy o. Nếu không phải bị tiểu nhân hãm hạ. Cũng không trở thành dạng này. Ta tin tưởng hai vị đại công tước đều không phải loại kia không rõ không phải là nơ gơ u v quy quy o. Ta hảo hảo cùng hắn giải tê hơ y cơ. Một nhất định có thể giải khai hiểu lầm. Nàng dừng lại một chút, lộ ra tự trách hỗn hợp có áy náy biểu lơ. Eo tại tê, là ta liên lụy ngươi. Lê Hiểu khẳng định là bởi vì muốn báo thù tê, mới đối hai cái đại công tước tiến sàm ngôn. Nàng giọng thành pha, gơ u, v, quy, quy, o, y, đã giúp ta nhiều như va. Ta không thể lại tiếp tục liên lụy ngươi. Nguyên bản tâm tình bực bội e le. Nghe nàng cách này ôn nhu quan tâm lời nó. Sắc mặt cũng hòa hoãn xuống tớ. Không có quan hệ gì với nơ gơ u, v, quy, quy, o. Là Lê Hiểu lòng dạ nhỏ mọ. Không nghĩ tới nàng tuổi còn trẻ rồi cùng mẹ của nàng đồng dạng áp độc. Triển ra ấm tiếp tục nói. Cho nên ta chuẩn bị đi tìm sở mít đại công tê u, v, quy, quy, o. Hảo hảo cùng hắn giải tê, hơn y cơ. hắn coi như muốn giúp Lê Hiểu trả thù tê. Hướng về phía ta đến là được rồi. Dựa vào cái gì muốn đối ngươi như vậy? Y Len sắc mặt trần trơ. Sơ Mít đại công tước tính cách âm tình bất điên. Nghe nói trên tay còn có qua nhân mạn. Vạn nhất ra ấm xảy ra chuyện sẽ không tốt. Triển ra ấm cầm tay của ha. Không cần lo lắng cho tê. Hắn dù sao cũng là danh nha. Chắc chắn sẽ không cùng ta một nữ nhân không qua được. Y Len trong thoáng chốc nhớ tới liên quan tới Sở Mít một chút nghe đồ. Do dự một chút. Nói ra. A nghe nói qua một chút liên quan tới hai vị đại tông tước sự tin. Nghe nói bọn họ là hấp huyết ư. Có được dài rằng giặc sinh mệnh cùng không thay đổi tướng mà. Cho nên ngươi vẫn là đừng tìm ha. Vạn nhất xảy ra chuyện sẽ không tốt. Hắn cũng là nghe được ca ca cùng người nào đó để đầy miệng. Cũng không chắc chắn lắm. Hắn ca ca từng tại mình khi còn bé trong lúc vô tình gặp qua Sở Mít một ma. Khi đó hắn liền hiện tại bộ dáng, triển ra ấm ánh mắt lấp ló. Giọng điệu càng phát ra nhu hòa. A đã biết. Lê Hiểu cùng thường bức phàn nàn nói. A cảm thấy mình bị lợi dụng một lần. Ơ. Mấy ngày na. Nàng cơ bản đều tại trong trang vơ y e. Rất tốt mà cầm những huyết tộc đó luyện tập một thanh. John Sơn đại công tước nói thật là dễ ngơ. Nói cần để cho những kia tuổi trẻ huyết tộc nhóm rõ ràng thiên ngoại hữu thiên đạo lơ. Cho nên liền mời Lê Hiểu hỗ trợ rèn luyện một chút những kia tuổi trẻ huyết tổ. Miễn đến bọn hắn từng cái tâm cao khí nga. Cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Lê Hiểu xem ở hắn cũng coi như giúp chính mình một tay phần bên trên. Liền lưu lạ. Một phương diện khá. Cũng là vì có thể tốt hơn nghiên cứu huyết tộc một chút huyết mạch năng lực. Trên cơ bà. Bá tước trở xuống huyết tổ. Coi như bên trên một cha. Nàng đánh đứng lê. Cùng chặt đồ ăn đồng giản. Không hề khó khăn. Đánh đến đằng xa. Những cái kia bề ngoài nhìn anh tuấn bất phàm huyết tộc nhìn thấy Lê Hiểu liền chạy đến nhanh chân. Không giống ngay từ đầu như vậy an ca. Đều là bị đánh sợ. Dù sao Lê Hiểu ngũ lôi thua. Đánh con rơi quá đa. Thường thường bổ đến bọn hắn đầy bụi đa. Hoài nghi nhân sinh. Tại Lê Hiểu đánh mấy ngày huyết tộc về xa. John Sơn đại công tước liền thuận lời phổ biến nguyên bản một mực bị cái khác huyết tộc ngăn cản chính sách. Trước kia huyết tổ. Mặc dù tại John Sơn đại công tước mệnh lệnh sơ u, v, quy, quy, o. Sẽ không tùy ý náo chết nơ, g, u, v, quy, quy, o. Nhưng nhìn bên trong cái gì con mồ. Đều là trực tiếp ra ta. Không sợ hãi. Hiện ở đa. Thì trước hết lấy đối phương đồng ý mới được. Bất quá đang hút máu qua đơ. Huyết tộc nhóm sẽ dùng huyết mạch của mình năng lượng. Để những người bình thường kia loại quên chuyện này. Lê Hiểu trước kia gặp được kia hấp huyết dù Louis sở dĩ chạy hoa go. Liền cảm thấy nước Mỹ trói buộc quá nơ hơn y e. Để hắn không cách nào tận hứng. Nàng lúc nghe John Sơn đại công tước chính sách thuận lợi tranh thủ đến cái khác huyết tộc đại công tước sau khi cho phé. Đã cảm thấy vị này đại công tước nhiều ít cầm nàng thơ. Có lợi dụng nàng hiểm nghi. Thường bức cười cơ u, v, quy, quy, o. Hưng cái này chính xác. Đối với người bình thường hoàn toàn chính xác càng hữu hảo. Giống John Sơn dạng này đại công tê u, v, quy, quy, o. Có thể lợi dụng huyết mạch ngăn chặn thuộc hạ con cá. Cho nên một khi chính lệnh thông qua mấy cái đại công tước đồng. Như vậy phía dưới huyết tộc đều không thể không bởi vì huyết mạch bên trên áp chế mà tuân thủ quy tắc. Lê Hiểu gật gật đa. Nàng trên miệng mặc dù phàn nà. Hành động bên trên vẫn là thật xứng hợp. Nàng quay ngược về phon. Thấy được nàng mẹ không? Hỏi một chút ma tước tin. Mới biết được từ Mạn Tần được mời mời tham gia một cái tuần lễ thời trang hoạt động. Ma tước tinh bản nhân nhưng là tại làm đại cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Hiểu nhìn lướt qua nàng đại cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Biểu lộ vi sơ y, e. G, u, V, Quy, Quy, O, Y, hả vốn không phải nói muốn viết mang bầu chạy nữ cường cố sự sao? Làm sao nàng nhìn thấy đại cương có không ít huyết tộc dáng vẻ? Ma tước tinh nói năng hùng hồn đầy lý lơ. Úng! Ta quyết định ta nam chính thiết lập là huyết tộc. Vừa vặn nàng mấy ngày nay không ít cùng những huyết tộc đó liên huyện, có mấy vị huyết tộc rất thích cùng nhân loại thiếu nữ yêu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ. Cho nên trên người bọn họ có không ít tài liệu. Lê Hiểu là không thể nào hiểu được. Mặc dù huyết tộc đại bộ phận dung mạo đều không ké, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Nhưng lơ. Đại đa số huyết tộc đều là đem nhân loại làm đồ ăn đến xe. Chỉ nhìn bọn họ thật sự yêu đồ ăn. Đồng thời vì nhân loại vứt bỏ thân phận của mình. Không phải bình thường khó khăn. Bất ngờ. Khoa trương một chút cũng bình thường. Khôn. Cũng không thể nói như va. Đồng dạng máu nuôi trăm dạng huyết tổ. Nói không chừng bên trong sẽ xuất hiện một cái tình thánh đâu. Lê Hiểu nhìn xem ma tước tinh ở chỗ này múa bút thành va. Ánh mắt đột nhiên rơi vào cổ nàng cái trước tiểu nhân có thể bỏ qua không tính lỗ ghi. Biểu lộ trở nên nguy hơn y, e. G, u, v, quy, quy, o, y cổ lỗ kim chuyện gì xảy ra. Kia thằng nhãi con hút ngươi máu. Nàng rất có muốn đem kia vắt con dùng ngũ lôi thuật oanh tạc 100 lần dự định. Tiểu tê. Nàng nuôi sủng va. Nàng đều còn không có vào nồi đa. Thế mà liền bị đừng người hạ thủ. Ma tước tinh có chút mờ mịt ngẩng đa. Phản ứng là. Không có dồ. Là chính ta đánh máu cho bọn hắn. Nàng hạ son. Y, e, nơ bọn họ nói máu của ta uống rất ngon. Là cực phẩm trong cực pha. Rất muốn nếm thử. Cho nên ta liền bán cho bọn họ. Nàng có chút kiêu ngạo mà hít bằng phẳng ngự. Gieo tiểu một chén liền bán 1 triệu đâu. Nàng viết văn mặc dù ít lời rất tố. Nhưng vất vả viết mấy tháng. Cũng mới kiếm lời không sai biệt lắm số này. Tổn thất một chút má. Đối với ma tước tinh tới nó. Không đáng kể chút nào. Cho nên nàng rất không tiếc tháo đồng. Bất quá là dùng châm đánh. Lê Hiểu. Nàng cũng nhìn không được bó tay rồi một la. Nàng còn rất có sinh ý đầu não. Lại còn bán từ bản thân má. Hơn nữa còn thật có huyết tộc mua. Huyết tộc đều có tiền như vậy sao? Lê Hiểu nhìn không được rơi vào trầm tê. Liền ma tước tinh nhất bôi huyết đều có thể bán 1 tê, dơ y, e. Kia nàng chính là không phải có thể bán giá cao hơn. Son. Nàng thật có chút tâm động làm sao bây giờ? Dừng lại. Không thể đang nghĩ đến. Nàng sao có thể vì chỉ là 1 triệu liền khuất phục? Ơ. Trừ phi ra giá cao 1 chén 100 tê, dơ y, e. Kia nàng còn có thể suy tính một chút. Nàng là rất có tiết thá. Cùng ma tước tinh hoàn toàn không giống. Sao? Sơ mít đại công tước thần sắc có chút mệt mỏi từ lão đối đầu trang viên rời đi. Ngày hôm nay hắn làm rất nhiều tay chuẩn bơ. Kết quả lại một lần bị Lê Hiểu cho đánh nổ. Lê tờ. Cái này nhân loại thực lực không khỏi cũng quá mạnh đơ. Nàng đến cùng làm sao làm được. Nguyên bản hắn còn ngơ. Mình còn là có thể thắng một la. Nói không chừng còn có thể cùng với nàng muốn lên một chút máu đến nhấm nháp. Hiện tại thua thảm hề huyện đều không mặt mũi đưa yêu cầu. Mi tiên sinh. Một đạo lạ lẫm giọng nữ truyền lọt vào trong ta. Sơ mít ngẩng đa. Nhìn thấy một nhân loại nữ tử chạy tớ. Tại nhanh tiếp cận hắn thời sơ, dơ quy quy y, e. Thân thể có chút bất ồ. Một cái lào đà. Liền ngã nhào trên đa. Nàng ngẩng mặt lên. Lộ ra một trương mặt tái nhợt. Sơ mít lông mày nhíu lại, nữ tử này thoạt nhìn như là người châu. Ngũ quan với hắn mà nó. Quá bình thản, cho nên không có gì ấn tượng. Người đứng bên cạnh hắn ngược lại là nhận ra được đây là triển gia ớ. Thấp giọng cùng sơ mít nói một chút. Triển gia ấm kia một né. Tay chân lau tới sàn nhơ. Cỏ rách sơ. Cứ việc rơi rất đa. nàng vẫn như cũ đứng lê. Tư thái nhìn qua yếu đuối bên trong lộ ra kiên cường. Mi tiên xin. Xin nhờ ngài bỏ qua e le. Hắn thật sự rất có tài ho. Ngài chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem một thiên tài bởi vì chèn ép mà chết yểu sao? Lê hiểu nàng là tại lợi dụng các nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nàng chỉ là muốn lợi dụng các ngươi báo thù. Giống các ngươi cao quý như vậy nơi gơ u, v, quy, quy, o. Không nên trở thành công cụ của nàng. Nàng nghĩa chính ngôn tê. Thần thái trong bi thương mang theo nghiêm nghị. Sờ mít mới lười nhắc nghe nàng những lời ghi. Giọng điệu lạnh s u o nơ. G u v q q o y chảy máu. Triển ra ấm ngây ra một lũ. Nhớ tới Ellen cùng lời nàng nói. Chẳng lẽ vị này đại công tước thật là bên trong hấp huyết ruột. Bằng không thì nàng chỉ là trà phá ra mà thôi. Đối phương đều có thể phát hiện. Nàng tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Lộ ra tinh tế cái cơ. A nguyện ý trở thành máu của ngươi tú. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua e le. Hắn là vô tội. Sờ mít trực tiếp đen ma. Che cái mũ. Em nàng cho ta ném xa một chút. Thối như vậy má. Là nghĩ hôn chết hắn sao? Còn nghĩ để hắn uống. Hắn cũng không phải thu nhận rác sơ u, v, quy, quy, o. Lộn xộn cái gì máu đều uốn. Hắn là một cái giảng cứ. Có phẩm vị quý tộc. Tác giả có lời muốn nói. Đại công tước nhóm rất muốn hút Lê Hiểu má. Nhưng không giá. Cũng sẽ không đưa ra dùng tiền mua. Cảm thấy là mạo phạm. Lê Hiểu. Van cầu các ngươi dùng vài tỷ mạo phạm tê. Ta không ngại. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Nhựa lác tiếp tình yêu. Tại bị không lưu tình chút nào ném ra bên ngoài lũ. Triển ra ấm có chút mộng. Nàng gặp được ngoại quốc quý tộc nam nha. Dù cho không tê hơn y cơ. Đối đãi nữ sĩ cũng là nho nhã lễ đơ. Nơi nào giống như mít. Nói bỏ liền bơ. Một chút thương hương tiếc ngọc ý nghĩ đều không có. Nàng thật vất vả thông suốt ra ngoa. Mới làm ra loại này giống như là câu dẫn hành vơ. Lại rơi đến kết quả nà. Nàng không cam tâm. Có lẽ là bởi vì nàng chảy ra máu quá ý. Không đủ hấp dẫn hắn. Nàng vừa ngoan ta. Nhìn đau đắn. Móc ra trong bọc tiểu đa. Trực tiếp vết cắt ngón tay của mình. Nàng thân thể bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhơ. Nhưng vẫn là ngẩng đa. Biểu lộ có bất a. Cũng có quật cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đây là nàng nhất quán an hiểu nhất bày ra biểu lộ. A nói ơ. Ta nguyện ý trở thành một mình ngươi máu tú. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua e len. Tay nàng chỉ chảy ra máu tê u, v, quy, quy, o. Mùi vị nồng đậm đến làm cho sờ mít rất muốn ngất đơ. Loại này nghe đứng lên cùng tỏi đồng dạng hương vơ. Ai uống đến hả a? Này nhân loại nữ nha. Nghe không hiểu tiếng người sao. Nếu không phải trước đó thông qua khó lường vô cớ tổn thương hại nhân loại pha. Lấy sờ mít tính các. Hiện tại đã sớm đưa nàng xuống địa ngục đi. Hắn giận tái ma. Thuộc về cao đẳng huyết tộc khí thế toàn bộ triển pha. Ép tới nguyên bản ngẩng đầu triển ra ấm chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bao phủ lại nàng. Làm cho nàng cơ hồ muốn không thở nổ. Nàng mắt tối sầm lạ. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sờ mít lạnh lùng nói. Imaji gia tộc đem nữ nhân này đưa tớ. Là vì tính toán ta sao? Chẳng lẽ là muốn dùng nàng kia hôi không nói nổi huyết dịch để hắn mất đi sức chiến đấu. Còn luôn miệng nói muốn trở thành máu của hắn tú. Nói đủ. Hắn đối với ăn vẫn luôn rất giảng cứ. Không phải mỗi nhân loại đều có cái này vinh hạnh. Sờ mít bên người đi theo thiếu niên là hắn có chút sủng ái hậu rồi an ve. Hắn mái tóc màu đen giống như ninh tính bóng đê. đáy mắt chứa bầu chờ. Hắn mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Từ có một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả phong lưu tiêu xá. Y, e, nơ, huyện ta nghĩ này nhân loại nữ tử đại khái là muốn câu dẫn ngươi đi. Sờ mít đều bị kinh ngạc một lần. Han thái của nàn. Động tá. Đều là tỉ mỉ tập luyện ư. Hoàn mỹ đột hiện nàng bản thân ưu sơ, dơ quy, quy, y, e. Nhìn qua như là trong mưa gió sấy rua đóa lo. Đáng thương vừa đáng yêu. Tại trong huyết tổ. An Diêu xem như nhất thường cùng nhân loại thiếu nữ liên huyện có thể nói là thường thấy các loại nhân loại nữ tử. Nếu là bình thường. An Diêu tâm tình tố. Cũng sẽ thuận theo tâm tư của nàn. Cùng nàng đến bên trên một trận yêu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ. Mặc dù đối phương thần thái là diễn xuất đế. Nhưng nhìn xem cũng có mấy phần thú vị. Đáng tiếc trên người đối phương máu thực sự quá khó ngư. Để cho người ta khó mà nuốt xuống. Sơ mít biểu lộ viết đầy. An hoàn toàn không nhìn sơ. Hắn chỉ cảm thấy này nhân loại nữ tử rất thích tự quyết định. Đầu óc giống như là tiến vào thiêu nước. Hắn cũng bất mãn hết sứ. Mình giống như là sẽ bị thấp như vậy cấp mỹ nhân kế cho lừa gạt người sao. Nữ nhân là. Nhìn cũng không tuổi trơ. Tướng mạo cũng không đủ xinh đẹp. Đi ma di gia tộc phái ra loại người nà. Là tại nhục nhã hắn sao? Hắn lạnh lấy thanh âm phân phó hậu duệ của mình. Em nữ nhân này ném vào đơ. Thuận tiện cảnh cáo một chút đi ma di gia tộc. Hắn nắm lỗ mũ. Trực tiếp hướng phương hướng ngược nhau rời đơ. Hắn cảm thấy mình cần phải đi thanh trừ một chút trên thân còn sót lại hương vị. An Diêu có chút đắng buồn bực mà nhìn xem hôn mê triển ra ớ. Đại công tước vốn là như va. Đem không thích sự tình giao cho ha. Hắn cũng không nghĩ đưa nàng a. Thế là hắn gọi điện thoại. Gọi tới một vị so với hắn đê vị giai huyết tộc. Triển ra ấm máu như thế khó uốn. Liền xem như lại kén ăn huyết tộc cũng hạ không được miệng. Cho nên không cần phải lo lắng nhân thân của nàng an toàn. Y len trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chun. Ra ấm đi ra ngoài đã hay, nhưng bây giờ còn chưa trở về. Hối hận cảm xúc dâng lên. Hắn không nên đáp ứng để ra ấm đi tìm kia sờ mít đại công tê u, v, quy, quy, o. Ra ấm cuối cùng sẽ đem người nghĩ đến quá lương tê, hơn y, e. Vạn nhất đối phương coi trọng ra ơ. Cưỡng ép đưa nàng lưu lạ. Vậy hắn nên làm cái gì? Cho dù là ha. Cũng không cách nào cùng sờ mít đại công tước tranh người. Đầu óc hắn bên trong hiện ra nàng quyết tuyệt biểu lơ. Hối hận làm sâu sắc. Cửa tiếng chuông vang lê. E len giống như bị bừng tin. Run rẩy ru. Sau đó nhìn về phía ca mê ra giám sát đứng ở cửa một cách biểu lộ mười phần không nhìn được nam tử tuấn mơ. Hắn nắm vuốt cái mũi của mình. Giống như phụ cận có cái gì làm hắn khó mà chịu đựng mùi thối. Y len có chút không hơn y, e. Nhưng vẫn là tự mình qua đi mở cửa. Tuấn Mỹ nam nhân nhìn thấy ha. Giọng điệu áp lơ y, e. Một thanh mở cửa. Giá trị nghìn vạn lần xe con trong tay hắn giống như đồng nát sắt vụn đồng giản. Hoàn toàn không có chân quý ý tê. Ao đưa nữ nhân của ngươi mang đơ. Trong xe của ta đều là nàng mùi thối. Mặt của hắn rất đe. Hắn nguyên bản đua xe chính vui vơ. Lại bị An Diêu cho hô trở về. Hắn ngược lại không muốn nghe kia tiểu tử mệnh len. Nhưng không chịu nổi đây là đại công tước ý tê. Tăng thêm An Diêu địa vị cao hơn ha. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Kết quả trên đường đi suýt nữa không có hôn nô. Coi như mở cửa sổ đều vô run. Hắn chiếc này xe sang trọng cũng coi là báo hòn. Nghĩ tới đà. Hắn nhìn Ellen đương nhiên rất không vừa mắt. Ellen khi nhìn đến trong xe hôn mê triển ra ấm lú. Liền tranh thủ nàng bế lê. Con mắt đều muốn đơ. Áp ngươi đối nàng làm cái gì? Nam tử tuấn Mỹ sùi cười một tiếng. nói ra. G, U, V, Q, Q, O, I, đây là tại vũ nhục chúng ta sao? Thế mà phái mặt hàng này đi câu dẫn đại công T, U, V, Q, Q, O. Cũng không nhìn một chút mình tướng mạo. Ellen mặt đỏ lên ra ấm đi câu dẫn sờ mít đại công tước. Làm sao có thể? Nàng không phải loại người này. Hắn trên dưới quét Ellen một chú. Thần thái lộ ra khinh mơ y, e. Em ra ngươi không được. Liền nữ nhân của ngươi đều chứng mắt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Muốn tìm mấy chỗ dựa. Một giây xa. Nét mặt của hắn trở nên âm tà. An sau còn dám cầm mặt hàng này đi vũ nhục đại công T, U, V, Q, Q, O. Chúng ta sẽ làm đây là đối với gia tộc bọn ta khiêu khích. Tại bỏ qua ngoan thoại về xa. Hắn nghênh ngang rời đơ. Liền xe cũng không cần. Ellen ôm triển ra ớ. Biểu lộ đổi tới đổi lui. Hắn trên tình cảm nghĩ phải tin tưởng ra ớ. Lại nhìn không được đem nam nhân kia lật qua lật lại nghĩ. Làm một nam nha. Hắn đương nhiên không có cách nào chịu đựng mình tâm tâm niệm niệm nữ thần xem thường ha. Chuẩn bị khác trèo cao nhánh. Chuông điện thoại di động đem hắn bừng tin. Hắn tiếp thông điện thoại. Liên tiếp chửi mắng để hắn vô ý thức cầm xa điện thoại. Cái này thông điện thoại là hắn ca ca đánh tớ. Lên án mạnh mẽ hắn đắc tội sờ mít đại công T, U, V, Q, Q, O. Gây đối phương trực tiếp bán tháo bọn họ cổ phần của công ty. Gây nên thị trường chứng khoán chấn động. Ellen một mặt thống khổ nghe ca ca mắng son. Đồng thời mệnh lệnh hắn mau chóng cùng sờ mít công tước chữa trị tình cảm. Cúp điện thoại về xa. Hắn nhìn xem triển ra ấm biểu lộ rất phức tạp. Hắn vì nàn. Không tiếc cùng Hoa Quốc chính phủ là dơ quy quy y cơ. Bây giờ không chỉ mất đi hắn lấy làm tự hào chức vơ, còn đắc tội quý tộc. Vì nàn, thật sự đáng giá hắn từ bỏ đây hết thảy sao? Không biết qua bao la, triển ra ấm yếu ớt tỉnh lại. Nàng không ngạc nhiên chút nào lại làm một lần ác mon. Cả người đau đầu đến không được. G, U, V, Q, Q, O, I, đã tỉnh. Y len thanh âm truyền vào trong tai nàn. Tựa hồ nhiều khác ý vị. Triển ra ấm lấy lại tinh tha. Nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tin. Mặt không khỏi đỏ lên chủ yếu là xấu hổ. Ellen không biết ra tại ý tưởng gơ. Thốt sơ. Ô xôn đại công tước đối với ngươi có hảo cảm hơ. Muốn gặp nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ngươi nguyện ý không? Hắn gắt gao nhìn xem triển ra ớ. Không buông tha trên mặt nàng bất kỳ một cách nào biểu lộ. Trong lòng có cái thanh âm tại hô to. Nhanh lên cử tuyệt. Nhanh lên cử tuyệt á. Hắn không muốn thừa nha. Mình cho tới nay nhìn sai rồi. Triển ra ấm ngây ngẩn cả nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Biểu lộ có chút mờ mị. Ô xôn đại công tước. Ngươi xác định. Nàng nguyên bản đối với mình lòng tin tràn đa. Kết quả lại bị sờ mít cho không chút lưu tình đối đáp. Lòng tự tin bị đánh tới hơn phân nửa. Nguyên lai không phải mỗi một nam nhân đều ăn nàng một bộ này. Bây giờ nghe được Dôn Sơn đại công tước đối nàng cố. Nguyên bản lạnh tâm một lần nữa lửa nóng lên. Dôn Sơn đại công tước nàng cũng là biết đế. Cũng là lê hiểu chỗ dựa một tròn. Mặc dù chưa chắc có sờ mít đại công tước có T.I.E. Nhưng quyền thế lại ở trên hắn. Y len gật đà. Giọng điệu có chút phiêu hố. Uốn va. Hắn rất thưởng thức ngươi. Nếu là bình thường triển ra ớ. Nhất định có thể phát hiện hắn không thích lo. Nhưng nàng bây giờ đầy trong đầu đều là ý nghĩ nà. Không rảnh quan tâm chuyện khá. Nàng khóe môi ngậm lấy cổ quái ý cơ u, v, quy, quy, o. Thần sắc giống như buồn giống như vô. Ó thật không? Hài. Đưa nàng tất cả biểu lộ thu vào trong mắt e le. Một trái tim hung hăng rơi xuống. Triển ra ấm nhô nhô cười một tiếng. G, U, V, Q, Q, O, I đã giúp ta rất nơ, hơ, I, E. Lần nào? ta cũng muốn giúp ngươi. Nàng dừng lại một chút. Y nơ gơ u, v quy quy o. Ta nguyện ý miễn cưỡng mình và hắn lui tới. Y Len đã không muốn nói cách gơ. Hắn giống như lần thứ nhất quen biết triển gia ấm. Hắn một mực đem triển gia ấm phụng làm nữ tha. Dù cho lại thích nàng. Vì nàng làm rất nhiều sự tin. Cũng chưa từng có miễn cưỡng qua ý nghĩ của nàng. Mười phần chân quý nàng. Hắn đã từng đề cập qua muốn cùng nàng chính thức kết ra. Triển gia ấm khi đó dưng dưng biểu thị nàng còn không có cùng Lê Nam Giác chính thức ly hôn. Không muốn trở thành thủy tính dương hoa nữ nhân. Kết quả hiện tại hắn lừa nàng dôn sơn đại công tước coi trọng nàng. Nàng liền vui lòng. Nguyên lai nàng trước đó không nguyện. Chỉ là bởi vì trướng mắt hắn. Bị vét bỏ phẫn nộ hỗn hợp có không cam lòn. Như cùng một thanh lửa. Thiêu đến bộ ngực hắn đau. Hắn không có lại nói cái gơ. Lái xe đem triển ra ấm đưa đến An Man cửa trang vơ y e. Nghênh ngang rời đi. Có lẽ hắn hẳn là phải suy nghĩ cho ca. Mình nên làm chút gì hướng kia hai vị đại nhân bồi tội. Lê Hiểu đang tại vẽ phù chú tại nước Mỹ mấy ngày na. Nàng cơ bản đều không có lãng phí thời gian. Mỗi ngày đều vẽ mấy tấm phù t, z, y, e. Giống như tiểu hamster góp nhặt đồ ăn đồng giản. Càng để lâu càng nhiều. Nhưng dù sao đây cũng không phải là địa bàn của nàng. Cho nên nàng một lần nhiều nhất chế tác ba ta. Để cho mình có được ít nhất 2/3 linh lực. Nàng ngẩng đa. Nhìn về phía cồn. Nàng có thể cảm ứng được Dôn Sơn Đại Công Tước tại cửa ra vào cách đó không xa đứng một hồi lâu. Y, e, nơ đến. Cửa rất nhanh đầy sơ. Dôn Sơn Đại Công Tước vẫn như cũ là phong độ phiên phiên bộ dáng. Imaji gia tộc vừa mới đưa tới bồi tội lễ vật. Lê Hiểu có chút không hơn y, e. Tặng lễ sẽ đưa lơ. Cùng nàng nói làm gơ. Chẳng lẽ là muốn để nàng cũng đi chọn lựa một chút lễ vật sao? Dôn Sơn Đại Công Tước không nhanh không chậm nói ra. Ăn họ biết ngươi cùng triển ra ấm ăn hoa. Cho nên đem nàng đưa tới. Lê Hiểu. Nàng có chút chần chờ nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, chuẩn bị đem nàng đưa cho ta. Dôn Sơn Đại Công Tước gật đầu. Lê Hiểu á một tiếng. Nàng vốn là chuẩn bị để triển ra ấm một mực làm áp mon. Cuối cùng mình chịu không được chủ động về nước tự thú. Không nghĩ tới đi ma di gia tộc sợ đến nhanh như va. Trực tiếp đem người đưa tới. Đây thật là. Nàng hỏi. Len hắn nguyện ý không? Hắn không phải yêu triển ra ấm yêu đến chết đi sống lại sao? Dôn Sơn Đại Công Tước trong mắt lói lên trào phúng cơ u, v, quy, quy, o. Ra mới là hắn tự mình đưa nàng tới được. Lê Hiểu ồ một tiếng. Cái này thật đúng là nhựa lác tiếp tình yêu a. Nhất là có thể thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Vẫn là Nhậm Thiệu Đường càng yêu triển ra ấm một chút. Vì triển ra ấm đều nguyện ý song sắt nước mắt. Nàng ho khan một tiếng. Đánh một thông điện thoại trở về. Bên này là Lê Hiểu. Hỏi một chút. Triển ra ấm treo thưởng ban thưởng là nhiều ít. Ơ, đun. Ta bên này bắt được nàng. Rất nhanh liền có thể đổi về nước. U, V, Quy, Quy, O, cơ, rổ. Tiền thưởng không cần cho tê. Đến lúc đó đưa ta một mặt ưu tú thì dân cờ thưởng là tốt rồi. Một lát xa. Nàng mặt không thay đổi úp điện thoại. Tiền thưởng mới 100 ngàn. Còn không có ma tước tinh nhất bôi huyết giá trị cao đâu. Tác giả có lời muốn nói. Nhặt được đào phạm đương nhiên là muốn lên giao quốc gia rồi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Ngươi tới được có chút không khéo. Triển gia ấm ngồi ở đại sản. Tâm thần có chút không tập trung. Nàng ra lúc có phải là quá đuổi đến dơ, dơ quy quy y, e. Cũng không kịp hào hào bổ chan. không biết trên mặt Trang vẫn còn chứ. Sớm biết hẳn là mang lên trang điểm túi. Nàng ánh mắt rơi trên người mình vá. Nguyên bản màu trắng váy bởi vì ngồi trên mặt đất ma sát qua nguyên nha. Nhiễm phải bùn đa. Đen một khối cho một khối. Đều là sờ mít trước đó để cho người ta đưa nàng ném ra bên ngoài. Nàng mới sẽ khiến cho một thân thổ. Ellen cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đều không có nhắc nhở nàng. Nàng vừa mới trên đường đi một mực đang nghĩ Sơn Sơn đại công tước sự tin. Đều không có chú ý tới mình trên thân không ồ. Bây giờ nghĩ trở về thay quần áo cũng không kịp. Cái này khiến nàng tại ảo não đồng thờ. Cũng sinh ra đối với Ellen thản nhiên oán trách. Không biết vị này Sơn Sơn đại công tước dáng dấp ra xa. Vị này quá mức điệu tha. Dẫn đến trên mạng hiếm khi lưu lại liên quan tới hắn ảnh chụp. Nếu như hắn xấu xí lậu không chịu nổ. Nàng thật sự muốn hy sinh chính mình sao? Nàng lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Biểu lộ giấy rua. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Để triển ra ấm vô ý thức ngẩng đa. Nhìn về phía cổng. Dưới trời chiều dư huy rơi vào người đến trên tha. Phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Triển ra ấm mở to hai mắt lê hiểu. Như thế nào là nàng? Nàng cũng ở chỗ này sao? Miệng nàng môi mấp má. Bỗng nhiên có sự cảm không tố. G-U-V-K-W-W-O-I. Nàng ngươi nửa ngà. Còn chưa nói ra đoạn sơ U-V-Q-Q-O. Một cái chớp mà. Nguyên bản còn tại cửa ra vào Lê Hiểu đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Tốc độ nhanh đến như là một đạo thiểm sơ-Q-Q-I-E. Một giây xa. Răng rắc một tiếng. Chỗ cổ tay của nàng truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Triển ra ấm quý đầu u o nơ. Một mặt khiếp sợ mà nhìn mình bị còng ở tay. G u v q q o y muốn làm cái gì? Lê Hiểu mỉm cơ u v q q o. Ương nhiên là đưa ngươi bắt giữ quy án à. Cái này triển ra ấm sợ không phải cái ngốc. Nàng đều vào tay còng ta. Lại còn biết rõ còn cố hỏi. Triển ra ấm thân thể run như để lọt ra. Tay chân lạnh bơ u o. Nàng giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nói ra. G u v q q o y không thể đối với ta như vậy. Ta là Sơn Sơn đại công tước khách nhân. Đột nhiên nàng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái tướng mạo đường đường trung niên thân sĩ đi bộ nhàn nhã đi tớ. Vội vàng hô tê. Ao cứu ta. Nàng hốc mắt ửng đơ. Thanh âm ủy khuất. Sơn Sơn đại công tước đều hướng Ellen bọn họ đòi hỏi nàng. Chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nàng bị khi phụ. Sơn Sơn đại công tước có chút vặn lông mà. Không nhanh không chậm ngữ điệu có loại không nói ra được ưu nhã vận vơ. Y ma di gia tộc đưa ngươi xem như lễ vật đưa cho tê. Mà ta đã đem ngươi chuyển giao cho Lê Tiểu Thơ. Cho nên nàng xử trí như thế nào nơ gơ u v q q o. Là tự do của nàng. Triển ra ấm sắc mặt trắng beng. Không thể tin nhìn xem hắn. Cho nên nàng đây là tự chui đầu vào lưới sao. Ellen đâu? Ellen biết những này sao? Hắn thế mà tự tay đưa nàng đưa tớ. Hắn tại sao có thể làm như thế? Hắn đã không yêu nàng sao? To lớn khủng hoảng đưa nàng bao giờ? Nước mắt của nàng rớt u o nơ. Cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Liền Ellen đều vứt bỏ nàng. Còn có ai có thể cứu nàng? Những năm gần đây. Triển ra ấm bị những cái kia ái mộ nàng nam nhân bảo hộ rất khơ. Như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Làm nàng chỗ leo lên các nam nhân đều rời đi nàng về xa. Nàng liền không biết làm thế nào. Không biết nên làm sao tự cứu. Lê Hiểu cũng không ăn nàng một bộ nà. Một mặt là giữa hai người có thể nói là thù sâu như bơ y e. Một phương diện khác thì là bởi vì triển ra ấm đã cao tê u o. Cũng không phải là lúc tuổi còn trẻ bóp đạt được nước thanh thuần bộ dáng. Nàng trước đó bảo dưỡng khá tố. Cho nên nhìn không ra tuổi tác. Nhưng từng có ngốc ngục giam trải ơ. Tăng thêm mấy ngày nay liền không có nghỉ ngơi tố. Chưa kịp bổ chăn. Cả khuôn mặt như là loại kia thô ráp cái pin. Lại làm ra loại vẻ mặt nà. Nhìn không phải bình thường làm bộ làm tịch. G, U, I, E, N, bản ngươi chỉ cần ở bên trong quan năm nà. Hiện tại tăng thêm vượt ngục tổ. Ít nhất phải quan 10 năm trở lên. Ngươi cẩn thận ở bên trong tỉnh lại đi. Nàng khóe môi câu lên lạnh lùng độ con. Y thật ngốc ở trong đó cũng rất tố. Chí ít ngươi sẽ không lại tiếp tục thấy ác mộng. Nàng một bộ vì muốn tốt cho triển gia ấm dáng vẻ. Triển gia ấm thân thể cứng lại rồi. Khí lực cả người giống như đều bị rút đơ. A, hai ngày này làm ác mộng là bởi vì ngươi. Hai ngày nà. Nàng chỉ cần vừa mở ma. Liền lần lượt tái diễn ác mộng tràng cản. Không gián đoạn trải nghiệm lấy bị giết chết cảm giác. Bởi vì cái này duyên cơ. Nàng toàn bộ tinh thần của người ta đều thật không tố. Chỉ có thể trang điểm che lớp một hai. Lê Hiểu vỗ vỗ mặt của nàng. Bám vào bên tai nàng nhẹ nói. A dạy cho ngươi một cách đào thoát biện phá. Ngươi có thể chứa sơ, sơ quy quy y, e. Làm bộ mình có bệnh. Nói không chừng đến lúc đó có cơ hội giảm hình phạt đâu. Bất quá nàng nếu là thật giả dạng làm người bị bệnh tâm tha. Như vậy Lê Hiểu tuyệt đối phải căn cứ nhân đạo tinh tha. Đưa nàng đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong hào hào ở lạ. Ở bên trong ngốc cả một đời. Mẹ của nàng lúc ấy vì tự vệ cùng bảo hộ nàng. Không thể không giả bộ như tên dơ, dơ quy quy y, e. Triển gia ấm cũng nên hào hào thể hội một chút mẹ của nàng nếm qua đắng. Làm một lần bệnh nhân mới là. Bất quá tại bệnh viện tâm thần bên trong ở lâu rồi. Nàng có thể hay không điên thật rồi. Vậy liền chuyện không liên quan đến nàng tỉnh. Nói xong lời này về xa. Nàng trực tiếp đánh ngất xỉu triển gia ơ. Còn lại chỉ cần đưa nàng tống về nước đi là được rồi. Để cho T.I.E. Hay là dùng máy bay tư nhân tốt. Mặc dù nàng không có máy bay tư nha. Nhưng Johnson đại công tước có A. Từ Mạn Tần xem hết một trận đặc sắc thời trang thiền y, e. Ra lúc vẫn có chút vẫn chưa thỏa mã. Cảm thấy ngực máu nóng hổi nóng hổi. Từ khi nàng một tay vất vả thành lập công ty đóng cửa về xa. Nàng cơ hồ không có gặp mặt sở phương diện này. Cho tới hôm nay được mời mời về xa. Mới một lần nữa dấy lên đối với phần này nghề nghiệp yêu thích cùng nhiệt tình. Đợi đến ế len tự mình xin lỗi ngày ớ. Có lẽ nàng có thể nặng mới thành lập công ty của nàng. Sáng tạo thuộc về nàng nhãn hiệu. Nàng vốn chính là nữ cường nhân tính các. Cũng không nguyện ý một mực trốn ở nữ nhi phía sau. An tỷ. Một đạo lo lắng nữ tiếng vang lên. Còn có chút quen thuộc. Tại Thà Hương nơi đất khách quê nơi gơ u v quy quy o. Chợt nghe quốc gia mình ngôn ngơ. Hơn nữa còn là gọi nàn. Từ Mạn Tần không khỏi dừng một chút bước cha. Xoay người. Nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ xảy ra cơ hơ u y e. Một mặt là Lê Hiểu cho nàng không ít hộ thân phù tê dơ y e. Một phương diện khá. Nàng đi ra ngoài trước đơ. Bên người còn đi theo nữ dụ Trương Nhan. Chỉ là khi thấy hướng nàng chạy chậm đến tới được nữ nhân lũ. Nàng con ngươi im ắng trợn to. Dù cho đối phương tóc xé. Cách ăn mặc thời thượng rất nơ hơ y e. Nàng vẫn như cũ một chút liền nhận ra được. Kia là vệ tinh tin. Nàng đã từng như thế tín nhiệm thuộc hạ. Ngay lúc đó nàng. Thương tiếc vệ tinh tinh sinh ra ở trọng nam khinh nữ gia đình. Làm vệ tinh tinh tại thiết kế thời trang bên trên triển lộ ra tràn ngập linh khí một mặt lũ. Nàng mười phần chiếu cố nàng. Thậm chí đưa nàng ra nước ngoài họ. Mà nàng hồi báo nàng chính là cùng người khác hãm hại nàng. Đưa nàng đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù cho sự tình qua đi mấy na. Nàng cũng không quên được khi đó tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Sắc mặt nàng lạnh u o nơ. Nàng không biết về tinh tinh hiện tại có cái gì mặt mũi gọi nàng. Hương Nhan. Nàng nhẹ giọng kêu gọi tên Trương Nha. Sau đó cảm giác được trong lòng bàn tay có lạnh buốt xúc cảm truyền tới, đây là Trương Nhan không tốt xuất hiện trước mặt người khá. Cho nên dùng loại phương thức này biểu thị sự tồn tại của nàng. Từ Mạn Tần mình đưa điện thoại di động đem sơ. Kín đáo đưa cho đối phương. Điện thoại tại bị Trương Nhan lấy đi về xa. Liền bị ẩn trốn đi. Nàng là hẳn là hướng con gái nàng Lê Hiểu học tập cho rõ. Hợp lý lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật. Vệ Tinh Tinh một mặt kích động nhìn xem Từ Mạn ta. Bờ môi mấp má. An tị. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nơ gơ u v quy quy o. Ngươi còn tốt chứ? Từ Mạn Tần lạnh lùng nhìn xem nàn. Eo như ngươi chỉ là muốn nói loại này dối trơ. Ngươi có thể đi. Vệ Tinh Tinh vô ý thức muốn kéo ở nàn. An tị. Ta biết ngươi bây giờ rất hận tê. Nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta. Một trận gió mát thổi đi ơ. Thổi đến chỉ hất lên một kiện mỏng áo khoác. Vệ Tinh Tinh nhìn không được run rẩy run. Nàng ngước mắt nhìn về phía Từ Mạn ta. Nàng vẫn như cũ như là trong trí nhớ đồng dạng. Chói lò. Ung dung tự ti. Như là nữ vương đồng dạng. Trời sinh cũng làm người ta ngưỡng vọng. Rõ ràng nàng năm ngoái còn nhận được tin tức nó. Từ Mạn Tần đã điên rồ. Bị giam lại. Nàng không biết nàng là như thế nào lật bà. Lại tận mắt thấy nàng hai ngày này tham gia tú trận lũ. Được tôn sùng là khách quý. Cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng. Nguyên bản tại trì cuống làm việc nàn. Lại bị trì cuống lấy không hiểu thấu lý do sa thải. Nàng muốn tìm Ellen. Nhưng mà Ellen đồng dạng bị tê. Căn bản không có cách nào giúp nàng. Nàng hỏi thăm một chút. Mới nghe được một chút tiếng gió nó. Ellen là bởi vì đắc tội Từ Mạn Tần nữ nhi mới có thể bị tử. Vệ Tinh Tinh không nghĩ mất đi phần công tác nà. Nàng thật vất vả mới bò lên trên vị trí nà. Nơi nào nguyện ý một lần nữa ngã xuống vũng bùn bên trong. Từ Mạn Tần nhìn bất cẩn nhân tin. Nhưng mềm lòng nha. Chỉ cần nàng hảo hảo nó. Nói không chừng nàng nguyện ý tha thứ nàng. Nghĩ tới đa. Nàng gạt ra nước mà. Nói ra. G U V Q Q O Y biết gia đình của ta tình huống. Lúc ấy Ellen nàng uy hiếp tê. Nếu là ta không dựa theo hắn nói là. Liền muốn thu mua cha mẹ tê. Để bọn hắn mỗi ngày quấy rối tê. Để cho ta không có cách nào qua bình thường sinh hoạt. Khi đó Ellen tìm tới Vệ Tinh Tinh. Dùng nàng trước kia tay cầm nắm nàn. Uy hiếp nàn. Về sau lại biểu thị nàng nếu là nguyện ý phối lo. Hắn đem giúp nàng cầm tới nước ngoài thẻ san. Làm cho nàng có thể cao chạy xa ba. Rời xa hoa go. Sẽ còn vì nàng tại trì cuống cung cấp một cái chức vị. Tại lợi ích điều ca hơn y e. Nàng không chút do dự lựa chọn phản bội Từ Mạn Tần. Coi như Tần tỷ lại nhìn bên trong nàn. Tương lai của nàng cho ăn bể bụng chính là một cái hoa quốc biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Nhưng là hợp tác với Ele. Nàng sẽ thành trì cuống chuyên gia thiết kế thời trang. Tương lai tươi sáng. Huống chơ. Tại ở sâu trong nội ta. Nàng ẩm ẩm có chút gen z Từ Mạn Tần. Nàng cảm giác đến thiên phú của mình cũng không thua bởi nàn. Thiếu hụt chỉ là gia thế. A khi đó rất sợ ha. Nhất thời bị ma dược ám an. Liền tin hắn lời nói. Tờ. Ta biết ta rất xin lỗi nơ gơ u v quy quy o. Ta cũng một mực rất hối ha. Ta biết sai rồi. Nàng than thở khóc ló. Nhìn vô cùng đáng thương. Từ Mạn Tần thở ơ lạnh nha. Giọng điệu băng lãnh. Cho dù hắn uy hiếp nơ gơ u v quy quy o. Ngươi cũng nói cho tệ. Để ta giúp nơ gơ u v quy quy o. Mà không phải phối hợp hắn hãm hại tê. Thậm chí còn cùng những người khác làm ra ngụy trưng. Đối ngoại tuyên bố là ta buộc ngươi đảo văn. Vệ Tinh Tinh tiếng khóc dừng một chút. Vì càng thủ tín Từ Mạn ta. cắn răng một cách đem càng nhiều chuyện hơn nói ra. Tốt nghiệp tác phẩm tham khảo hắn lúc đầu tác pha. Bị hắn trong lúc vô tình nhìn thấy. Hắn dùng việc này uy hiếp nói muốn phong sát ta. Ta thật sự không nghĩ tới bọn họ liền chứng giả đều làm son. Ta cho là bọn họ chỉ là muốn pha trộn công ty một năm kia nghiệp vụ. A không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy hậu quả. Ha, xin lỗi. Thật xin lỗi. Nàng một tràng tiếng xin lỗi. Từ Mạn Tần cười lạnh một tiếng. Áp ngươi đối với ta tạo thành tổn tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nhẹ nhàng một câu xin lỗi liền muốn mang qua sao? Nếu như ngươi thật sự có thành. Mấy năm này liền sẽ không yên tâm thoải mái ở tại trì cuống bên trong đi làm. Uốn ta tha thứ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vậy ngươi liền ngay trước toàn thế giới nói ra chân tướng. Vệ Tinh Tinh bờ môi giật giật. Coi như Ellen bị tê. Nhưng sau lưng của hắn đi ma di gia tộc cũng không phải tốt trêu trò. Nàng nếu là chọc đối bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ sợ liền nước Mỹ đều không tiếp tục chờ được nữa. Từ Mạn Tần lặng lặng mà nhìn xem nàn. Một lát xa. Khơi gợi lên một vòng rất nhạt ý cười. A biết ngươi làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cho nên ta giúp ngươi làm quyết định. Gơ u, v quy quy o y tới được có chút không khé. Ta vừa lúc ở làm trực tiếp. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114. Ở đa. Ta muốn trịnh trọng hướng Từ Mạn Tần xin lỗi. Vệ Tinh Tinh giống như bị bóp lấy cổ đồng dạng. Cả khuôn mặt đều đỏ lê. Kinh ngạc nhìn nàn. Có chút không có kịp phản ứng. Trực tiếp. Cái gì trực tiếp? Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía trung quan. Vội vàng nhìn một vòng. Vẫn như cũ không tìm được ca mê ra. Nhưng nàng cũng không cho rằng Từ Mạn Tần sẽ lừa nàn. Nàng nhất quán kiêu nga. Khinh thường gạt người. Vừa nghĩ tới mình vừa mới nói lời trực tiếp bị quay su o nơ. Nàng giống như đưa thân vào mùa đông nước hồ đồng giản. Lạnh đến thực chất bên trong. G-U-V-K-Q-Q-O. Ngươi. Từ Mạn Tần chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Nàng ngay từ đầu để Trương Nhan làm chuẩn bơ. Cũng vẹn vẹn chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nha. Tránh khỏi nàng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nàng nơi nào nghĩ đế. Vệ Tinh Tinh sẽ vì làm cho nàng thông cả. Một mạch liền đem sự tình đều nói ra. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy nàng sẽ không dùng những thủ đoạn này đi. Trước kia nàng không phải không bơ y e. Chỉ là khinh thường sử dụng. Nhưng sự thật chứng minh. Đối phó một chút tiểu nha. Liền phải dùng không phải người thường biện pháp. Đây là Lê Hiểu nhắc nhở nàng. Phương pháp không ở dùng tốt là được. Nàng thật sâu nhìn nàng một cá. Hình ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lờ. Trực tiếp quay người rời đi. Ở vì chút nữ. Ngươi không thể đi. Vệ Tinh Tinh hiện ở trong lòng loạn thành một đoa. Vô ý thức muốn bổ nhào ơ. Ngăn cản Từ Mạn Tần rời đi. Nàng cũng không biết mình muốn làm cái gơ. Chỉ biết không thể cứ như vậy làm cho nàng rời đi. Một thân ảnh cực nhanh xuất hiện ở trước mặt nàng. Vừa vặn ngăn cách ngăn tại Vệ Tinh Tinh đằng trước. Cái này cản lạ. Vệ Tinh Tinh đã mất đi bắt lấy Từ Mạn Tần cơ hội. Nàng có chút mờ mịt ngẩng đa. Nhìn thấy một cái mỹ lệ thiếu nữ hướng về phía nàng mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Sau đó đầu của nàng bỗng nhiên có chút choán. Ánh mắt cũng tan rã rơ. Nàng quay người rời đơ. Tay chân lại rất cứng nga. Lớn lưng rất thẳng. Kia tuổi trẻ thiếu nữ mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Đây là máu của nàng tộc thiên phú ám chỉ. Bất quá loại này ám chơ. Bình thường chỉ có thể dùng tại tinh thần lực so với nàng yếu nhân thân bên trên. Từ Mạn Tần lườm nàng một chút. hướng về phía nàng mỉm cười thăm hỏi nàng trong lòng hiểu rõ vị này hẳn là vị kia huyết tộc đại công tước an bài tại bên người nàng bảo hộ máu của nàng tộc. Nàng vô cùng rõ ràng. Cái này một phần mắt khác đối đáp. Đều là nể mặt Lê Hiểu. Trương Nhan cũng đưa điện thoại di động trả lại cho Từ Mạn ta. Từ Mạn Tần nhìn một chút. Trương Nhan vừa mới mở trực tiếp tài khoản là Lê Hiểu. Lê Hiểu mặc dù cơ bản không có làm qua trực TIE, nhưng lớn nhỏ cũng coi như cách thường thường lên hot search khách que. Bởi vậy fan hâm mộ còn là không ít. Làm Trương Nhan trước đó mở ra camera tiến hành trực tiếp lũ. Không ít thu được nhắc nhở fan hâm mộ bắt đầu xem nhìn lại. Thế là hiện tại trực tiếp ở giữa các loại mưa đạn bay qua. Đây là Lê Hiểu mụ mụ từ Mạn Tần đi. Mụ mụ thật là dễ nhìn. So triển ra ấm xinh đẹp hơn. Người nào đó mắt mù. Người nào đó mắt mù tổng một. Vân va. Không ai chú ý vừa mới cái kia trực tiếp nội dung sao. Ellen là ai? Tại sao muốn hãm hại ta nhạc mẫu? Nhạc mẫu ta lại đã làm sai điều gì? Nhạc mẫu em gái nơ gơ u v quy quy o. Liền Ellen cũng không bơ y e. Ngươi có ý tốt loạn nhận nhạc mẫu ta. E le. Triển ra ấm người theo dơ, dơ quy quy u o. Trước chỉ cuốn tổng nhà thiết kế. Những khác không đề cập tớ. Triển ra ấm thông đồng nam nhân bản sự thật sự nhất đan. Ta cầu nàng ra bản. Trà xanh tu luyện sổ tay a. Từ Mạn Tần nhìn xem không ngừng bay qua nhạc mẫu mưa đa. Khẽ nhíu mà. Làm sao nhiều người như vậy nghĩ gọi nàng nhạc mẫu? Lê Hiểu còn nhỏ đa. Không nóng này tìm bạn trai. Nàng tại trực tiếp thời gian cùng mọi người lên tiếng chào về xa. Liền đóng lại trực tiếp. Nàng bây giờ cần muốn trở về cùng Lê Hiểu tốt tốt thương lượng một chút chuyện nà. Đã đem việc này cho chọc sơ. Tốt nhất là thừa thế truy ca y cơ. Rửa sạch rơi nàng năm đó oan khuất. Sao? Ellen nhìn xem trên internet truyền ầm lên cái kia video. Con mắt đỏ lê. Tay nắm lấy tóc của mình. Đem tóc của hắn cào thành một đầu cỏ dại. Hắn vẻ mặt nhăn nhơ. Có thống khơ. Có phấn hà. Cũng có không cam tâm. Hắn biết hiện tại toàn cầu nơ gơ u v quy quy o. Đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của hắn. Về tinh tinh. Từ Mạn Tần. Lê Hiểu. Hắn đầu lưới lăn lộn mấy cái này danh tê. Hận đến ngực đau. Hắn không nghĩ tới mình cũng có bị các nàng ép lên tuyệt lộ một ngày. Nhất là về tinh tin. Tại hắn vẫn là trì cuốn tổng nhà thiết kế lũ. Nữ nhân này mỗi ngày đi theo phía sau ha. Đối với hắn cung kính nịnh nọt lại quan ta. Hắn cũng chưa từng đem loại tiểu nhân vật này nhìn ở trong mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tớ. Hắn vừa mới nghèo tôn. Về tinh tinh liền lập tức phản bội ha. Chạy đi tìm Tử Mạn ta. Còn để lại lớn như vậy tay cầm. Đáng hận nữ nhân. Hắn ngược lại là muốn vận dụng đi ma di gia tộc quyền lợ. Âm thầm tạo áp lực. Đem những video này xó. Lại phong một chút tài khoản. Dù sao đây là nước mơ. Không phải Hoa Quốc. Nhưng đi ma di gia tộc mặc dù có phần có quyền thơ. Cũng kết giao mấy vị nhị vơ y e. Nhưng muốn triệt để một tay che trời cũng rất khó khăn. Mà lại đi ma di gia tộc cũng có mấy cái đối thủ cạnh tranh. Bọn họ hết sức vui vẻ nhìn chuyện cười của bọn huyện bọn họ danh nghĩa tiết mục TV càng là trắng trợn phát hình những video nà. Một lần lại một lần. Còn tiếp tục như va. Toàn thế giới người đều sẽ biết hắn làm qua những sự tình ghi. Hắn tại vòng tròn bên trong thanh danh cũng muốn xấu. Mặc dù cái này vòng tròn bên trong so với hắn làm được càng quá phận người cũng không phải là không cơ. Nhưng những sự tình kia không có chọc ra đế. Liền có thể giả bộ như chưa từng xảy ra. Bị phẫn nộ trong lòng thúc đa. Hắn nhìn không được đem trên bàn cái chén hướng vách tường đã đánh vơ. Cái chén chia năm xẻ bả. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Trong đó một khối đâm vào cánh tay của ha. Đau đến hắn ngũ quan đều chen thành một đoa. để hắn ôm mình cánh tay ở bên kia chửi mắng cái không son. Trong miệng hắn xuất hiện số lần nhiều nhất chính là Lê Hơ Y E. Mặc dù việc này nhìn như là Vệ Tinh Tinh cùng Từ Mạn Tần gây ra đó, nhưng nếu không có Lê Hiểu tồn tại, Từ Mạn Tần cùng Vệ Tinh Tinh cũng chỉ là có thể để hắn dùng một cái tay liền có thể bóp chết tiểu nhân va. Nơi nào có thể mang đến cho hắn nhiều như vậy phiền phức. Có chút tiếng bước chân sồn dập từ xa mà đến ra. Một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền tới. Hin xem ngươi bộ dáng bây giờ. Như cái gì lời nói. Ellen có chút mờ mịt ngẩng đa. Trong tầm mắt là một cái ngũ quan cùng hắn có ba phần tương tự nam tê. Chỉ là hắn hình dáng càng thêm lạnh lẽo cứng ra. So với phong lưu e lè. Nhiều hơn một loại cao vị người uy thế. Hắn là Ellen Kakaha. Cũng là Di Maggi gia tộc cầm lái tay. Hắn màu nâu con ngươi trong phòng đảo qua một vòn. Lông mày nhíu lại. Ellen một phương diện tín nhiệm vì huyên trưởng nà. Một phương diện khác lại ẩn ẩn e ngại hắn một chút thủ đỏ. Không tự giác buông tay giơ. Ari. Hắn hít thở sâu một hơi. Hai tay lau mặt một cá. Để cho mình bình tĩnh trở lại. A thật xin lỗi gia tộc. Hắn vì một nữ nha. Đắc tội không nên đắc tội nơi gơ u v quy quy o. Để gia tộc danh dự hổ thẹn. Ha vi thẳng tắp nhìn xem ha. A hiện tại cần chính là một cái phương án giải quy u y e. Mà không là có lỗi với. Y len nghe hắn cái này bất cẩn nhân tình lời nó. Con mắt ngược lại phát sáng lên. Gơ u v quy quy o y có biện pháp. Ha vi nói ra. Hương pháp tốt nhất chính là đem chuyện này tạo thành là đối ngươi nói xa. Là tử nữ sĩ đón mua về nữ sĩ đến áp ý hãm hại ngươi. Ellen dĩ nhiên muốn dùng biện pháp nà. Nhưng hắn lại ngây thơ. Cũng biết không có cách nào. Ê hiểu sẽ không tùy ý chúng ta tạt mấu thân của nàng nước bẩn. Nếu chỉ có từ mạn ta. Hắn đương nhiên có thể trả đô. Hết lần này tới lần khác còn có Lê Hiểu. Hắn cũng không e ngại Lê Hiểu bản tha. Nhưng đối phương đứng sau lưng hai vị đại nhân vật. Ha Di tiếp tục nói. Do nên chúng ta chỉ có thể dùng lần một chút phương pháp. Đem tất cả sai lầm đều đẩy lên về trên tha. Là nàng ven dép tê. Cho nên tại ba năm trước đây mới hãm hại tử. Nàng hiện đang hãm hại nơi gơ u v quy quy o. Là bởi vì. Ellen lập tức tiếp lời. Có chủ. À bởi vì từ yêu chuyển ha. Tương quan chứng cứ ta bên này cũng có. Vệ Tinh Tinh vốn cũng không phải là cái gì thuần khiết tiểu bạch thơ. Tại theo hắn đi vào trì cuống về xa. Vì củng cố vị trơ. Thậm chí còn hướng hắn chủ động hiến thân. Ellen bản thân tính cách phong lư. Đưa ra thịt ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Mặc dù hắn lúc ấy yêu triển ra ớ. Nhưng cũng không trở ngại hắn cùng những nữ nhân khác có thân thể bên trên quan hệ. Cho nên những năm gần đa. Trong tay hắn thật đúng là vỗ xuống một chút có thể uy hiếp về Tinh Tinh video. Những cái kia video hắn vốn chỉ là muốn giữ lại mình thưởng thứ. Không nghĩ tới còn có sử dụng bọn chúng một ngày. Hắn biết Hoa Quốc nữ tử đối với phương diện này mười phần coi trọng. Cầm video uy hiếp về Tinh Tinh. Tuyệt đối có thể làm cho nàng ngoan ngoãn dựa theo sắp xếp của bọn hắn. Ha Vi sắc mặt hòa hoãn xuống tớ. Sau đó dùng một loại cao cao tại thượng giọng điệu nói ra. Ê phần tử bên kia. Ngươi đến lúc đó liền nói là bị vệ cho lừa bị. Cùng nàng xin lỗi một chút liền tố. Nàng muốn không phải liền là cái này sao? Bọn họ đi ma di gia tộc đều đã phục nơi hơn u y e. Đối phương lại tiếp tục cắn không thả liền quá phận. Hắn cũng không cho rằng hai vị đại công hội vì Lê Hiểu đắc tội đi ma di gia tộc đến mức này. Y len mặc dù không cao hơn u, v, quy, quy, nơ. Trong lòng cũng rõ ràng cái này là biện pháp tốt nha. Một bộ có thủ khuất nhục bộ rán. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp u, v, quy, quy, nơ. Y gia tộc vinh diệu. Ha vi giọng điệu trầm tha. Ê hiểu bản nhân cũng không có cái gì giá trị cho chúng ta coi trọng địa bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ cần hai vị đại công tước từ bỏ nàn. Đến lúc đó chúng ta nghĩ báo thù có rất nhiều cơ hội. Mặc dù Ellen trong tính cách có rất nhiều vấn đơ. Nhưng dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên để đơ. Bây giờ lại thủ lớn như vậy ủy khua. Đều là kia hoa quốc nữ tử mang đến. Chỉ là một cái người da vàng. Thế mà cũng muốn giấm lấy gia tộc bọn họ mặt. Ellen thấp giọng hỏi. Ai vị kia? Thật là hấp huyết dường sao. Thanh âm của hắn có e nga. Cũng có ầm ầm hướng tới. Đây chính là trong truyền thuyết có được vĩnh hằng thanh xuân sinh vật. Haji khẽ gật đầu. Hắn làm ra chơi. Biết đến sự tình càng nhiều hơn một chút. Cho nên hắn mới đối kia hai vị đại nhân như thế kiêng kỵ. Ellen nói ra. A đã để cho người ta đi tìm một chút phù hợp thiếu nơ. Đến lúc đó ta sẽ tìm một cơ hội. Đưa cho hai vị đại nhân. Các chủng loại hình hắn đều ti. Sớm muộn có một vị có thể thay thế Lê Hiểu. Các loại đã mất đi hai người kia sủng ác. Lê Hiểu cũng đã thành không có móng vuốt lão hổ. Huyên để bọn họ hai lại tiếp tục thảo luận một nhóm quan hệ xã hội thủ đoạn. Ba ngày sau, Di Maggi gia tộc liền ban bố một đoạn chính thức video. Trong video, Ellen một thân đơn giản quần áo ngủ phụ. Lại rất tốt mà đột xuất bản thân hắn tiêu sái khí chất. Tăng thêm tận lực lưu lại gốc sâu ca. Để hắn tản ra rơi rồng u buồn ý vị. Hắn đối mặt ốm kín. Nhìn qua mười phần chân thành. A rất xin lỗi bởi vì hiểu lầm còn đối với từ mạn tần tạo thành một hệ liệt tổn thương. Khi đó tê. Bởi vì vệ tinh tin. Coi là từ mạn tần công ty ác ý đạo văn tác phẩm của tê. Đang tức giận điều ca hơn y e. Không có nghiêm túc điều tra liền làm ra nhằm vào từ mạn tần không lý trí hành vi. Đa. Ta muốn chỉnh trọng hướng từ mạn tần xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật sự cực kỳ xin lỗi. Ta sẽ cố gắng đền bù mình đã từng phạm sai lầm. A không nên dễ tin về tinh tinh. Ta cùng về tinh tinh đã từng kết giao hơn. Ngay lúc đó nàng là bạn gái của T. Cho nên ta không có hoài nghi nàng. Tại đoạn thời gian T, D, U, V, Q, Q, O. Chúng ta bởi vì tình cảm không cùng chia ta. Ta nguyên lai tưởng rằng nàng là cái lương thiện có linh khí nữ hài tê. Không nghĩ tới nàng sẽ ở từ mạn tần trước mặt châm ngò. Nói xấu thanh danh của ta. Ta rất đau lòng nàng thay đổi. Cũng hối hận mình không có thấy rõ nàng chân diện mục. Ê, tinh tinh bản nhân đối với tê. Đối với Di Maggi gia tộc phỉ bán. Ta đem truy cứu luật pháp của nàng trách nhiệm. Tại Di Maggi gia tộc quan hệ xã hội dơ u, v, quy, quy, o. Video nhiệt độ rất nhanh xào tới. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Lớn yêu vô cương. Chân thành cảm ơn Min Phu ông 2212 tặng 1.00 đậu. Tại cách này một đợt nguy cơ trước mà. Di Maggi gia tộc thể hiện rồi bọn họ thuần thuộc quan hệ xã hội thủ đoạn. Khống bin. Xóa T.O.B.I. Một mạch mà thành. Làm nước Mỹ nổi danh tập đoa. Phải làm đến những này vẫn là có thể. Lại thêm Ellen bình thường đối ngoại bày ra hình tượng không xa. Mặc dù phong lưu điểm nhưng có tiền có mạo nơ gơ u v q q o. Phong lưu là bình thường. Cho nên bổn quốc người đương nhiên càng muốn tiếp nhận hắn lý do thoái thác. Từng cách chạy đến hắn thôi đặt phía dưới ủng hộ ha. Thuận tiện lại đít một chút về tinh tinh. Làm nước Mỹ nơ gơ u v q q o. Bọn họ đương nhiên càng có khuynh hướng tin tưởng mình bổn quốc công dân. Vệ tinh tinh cũng bị quan lên. Ẩm cơ thâm trà. Y mộ tư vin. Các loại mơ. Trở thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Chỉ là bọn hắn một bộ nà. Người ngoại quốc ai. Thả ở Trung Quốc bên nà. Liền ăn không tiêu. Hoa Quốc làm một phát triển không ngừng thị trường, càng phát ra nhận quốc tế coi trọng. Thế là Dimaji gia tộc cũng bỏ hết cả tiền vốn chuẩn bị tại Hoa Quốc bên này tẩy trắng một chút Elen. Mặc dù bọn họ mua thủy qua, nhưng lại nhiều thủy qua, cũng bao phủ tại ăn dưa quần chúng hạ. Đối với rộng rãi Hoa Quốc ăn dưa quần chúng tới nó, từ Mạn Tần việc này quả thực chính là một cái cỡ lớn phim bơ. Kịch bản các loại trầm bổng chập chùn, không ngừng mà đảo ngược đánh ma. So trên thị trường những phim thần tượng đó dễ xem hơn nơ, hơn y, e. Bọn họ đuổi đến gọi là một cái thật thành thực cảm giác. Bây giờ nhìn thấy Elen xin lỗ, có loại đuổi tới đại kết cuộc cảm giác. Elen năm đó theo đuổi triển ra ấm lúc thuận tiện tại Weibo bên này đăng ký hết nợ hà. Thế là ăn dưa quần chúng nhóm đều chạy đến hắn Weibo hạ đánh tạp nhắn lạ. Thuận tiện lại hung hăng khinh bỉ một chút ha. Mọi người ghét nhất loại này đem sự tình đều giao cho nữ nhân nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Quả thực không giống nam nhân. Trước đó mắng qua Từ Mạn Tần tê. Ở đây cùng Từ Mạn Tần xin lỗi. Thật xin lỗi. Trước đó bị bọn họ mang tiết ta. Đi theo bạo lực internet ngươi một lần. Xin lỗi cộng. Thảm vẫn là Từ Mạn Tần thảm. Lão công bị cơ u, v, quy, quy, o. Nữ nhi bị khi phơ. Mình còn bị dội nước bẩn. Khinh bị. Elen còn có phải là nam nhân hay khôn. Đem tất cả sai đều đẩy nữ nhân trên người. Không muốn mặt. Há huyện các ngươi coi là đem vệ tinh tinh bôi đen đến cùng than đá một chú. Liền có thể tẩy bạch bản thân sao. Đem người công ty đều làm hại đóng cửa. Hiện tại một câu nhẹ nhàng xin lỗi liền muốn lau. Có bản lĩnh để người ta tổn thất tất cả đều bồi thường. Từ Tây Dương lan ra Hoa Quốc. Mọi người có hay không cảm tha. Triển ra ấm người ái mơ. Đều rất một lời khó nói hết a. Triển ra ấm quả thực chính là me vi xue bản tô. Móc mũ. Người bình thường cũng sẽ không vì đuổi theo người liền đem người khác làm hại táng ra bại sản. Cho điểm xin lỗi thành ý được không? Tốt xấu bồi thường tiền a. Tại Hoa Quốc bên này dư luận lật xe e le. Chỉ có thể để trợ lý nhóm đem tài khoản của mình cho đón. Nhắm mắt làm ngơ. Một bên khá. Hắn cũng chạy đi gặp một lần về Tinh Tinh. Về Tinh Tinh hiện tại ở phòng ở vẫn là Elen lúc trước mua cho nàn. Trừ nơi nào. Về Tinh Tinh cũng không có đi nơi khác. Về Tinh Tinh cũng không muốn nhìn ha. Nhưng nàng lúc trước để cho tiện Elen tớ. Đem dành trước chìa khóa cho hắn một bộ. Mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nơ hơn y e. Nàng cả người tâm phiền ý khơ. Đều quên việc này. Thế là nghe được mở cửa đồng lũ. Nàng giống như bị kinh sợ con thơ. Cả người đều muốn nhảy dựng lên. Nàng một mặt cảnh giác nhìn xem mang theo cười nhạt ý đi tới Elen. Nàng nhớ tới Từ Mạn Tần đối nàng việc là. Vô ý thức nghĩ muốn mở ra điện thoại ghi âm. Nhưng bởi vì trên mạng có người tuôn ra nàng số điện thoại di động. Dẫn đến điện thoại di động của nàng bị đánh nơ. Vì thanh tín. Về Tinh Tinh tại ba hôm trước đưa điện thoại di động tắt máy. Lúc này một lần nữa khởi động má. Cũng đã không còn kịp rồi. Elen thấy được nàng động tá. Một cước tướng môn cho thăm dò bên trê. Cười lạnh một tiếng. Gơ u v quy quy o y là nghĩ ghi âm vẫn là nghĩ trực tiếp. Gơ u v quy quy o y cũng đừng quê. Nơi này là nước mơ. Coi như ngươi chuyển lên đi lê. Ta cũng có thể xóa bỏ mỗi một cái video. Gia tộc của hắn đã sớm làm xong tương quan chuẩn bơ. Tuyệt sẽ không để Vệ Tinh Tinh có lật bàn cơ hội. A còn có thể cáo ngươi phỉ báng tổ. Để ngươi tại trong lao ngốc cả một đời. Ngươi bơ y e. Muốn để một người biến mất là rất chuyện dễ dàng. Hắn giọng điệu âm tà. Che lớp biểu lộ mang cho người ta rất lớn áp lực. Tại nước Mỹ ngây người 2 năm về Tinh Tinh. Khắc sâu nhận thức đến giống DiMaggio gia tộc loại này đại tập đoàn có năng lượng. Chỉ cần đi Ma Di gia tộc nguyện ý bỏ ra nhiều tiền mời mời luật sư, liền đầy đủ tại tòa án bên trên đổi trắng thay đen. Giống nàng dạng này không có hậu trường lại đắc tội người người bình thường hoàn toàn không có thắng kiện cơ hội. Xuất hiện ở quốc chi tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nàng một mực hướng tới nước ngoài tự do, cho tới bây giờ mới ý thức tớ. Cái gọi là tự do chỉ thuộc về kẻ có tiền. Nghe nói như thơ, nàng nhìn không được lộ ra tuyệt vọng hỗn hợp có phẫn hận biểu lộ. Y len ngoài cười nhưng trong không cơ, u, v, quy, quy, o. Ương nơ, hơ, y, e. Ngươi bây giờ nghĩ trực tiếp cũng không thành vấn đề. Thuận tiện đem video này cùng một chỗ trực tiếp tố. Để toàn cầu người đều để thưởng thức ngươi trên giường bộ dáng. Hắn mở ra màn hình điện thoại di động. Tìm ra chứa đựng video. Trực tiếp điểm phát sơ. Khiến cho người mặt đỏ tới mang tai thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Cách này thanh âm quen thuộc. Để vệ tinh tinh sắc mặt xoát một chút biến thành trắng bệch. Nàng không thể tin nhìn xem e le. Không nghĩ tới hắn liền loại này ti tiện thủ đoạn đều dùng ra. Nguyên bản nàng còn bảo lưu lấy e len lúc ấy thu mua nàng tương quan chứng cơ. Muốn dùng cách này xoay nơ gơ u v quy quy o. Nhưng ở biết e len trên tay có nàng những video này về xa. Liền sợ ném chuột vỡ bình. E len đưa nàng phẫn nộ cừu hận biểu lộ thu vào trong ma. Tâm tình có loại vặn vẹo vui vẻ. Khoảng thời gian nà, hắn tại Lê Hiểu trên thân đụng phải nhiều lần biết. Bị thiệt lớ. Kém chút hoài nghi nhân sinh. Bây giờ tại so với hắn yếu không lớn lắm về tinh tinh trên tha. Mới thông qua trà đạp tự tôn của nàn. Tìm về nồng đậm cảm giác ưu việt. G, U, V, Quy, Quy, O, Y thật vô sỉ. Về tinh tinh hốc mắt tràn ra nước ma. Trong lòng bị tuyệt vọng cùng hối hận cảm xúc tràn đầy. Nàng là cỡ nào hối hận mình khi đó bị ma dược ám ăn. Cùng e len ăn như vậy người lão hổ hợp tá. Bây giờ không chỉ mất đi làm vơ y e. Thanh danh quét giá. Tiền đồ một vùng tăm tối. Nếu là mình lúc ấy nói cho từ mạn ta. Làm cho nàng có chuẩn bị tâm lơ. Như vậy hiện tại nàng vẫn là có thủ tử mạn tần tín nhiệm thuộc huyện tại ủng hộ của nàng dơ u, v, quy, quy, o. Sớm muộn cũng có thể ở trong nơ u, v, quy, quy, o. Thậm chí trên quốc tế có được một chỗ cắm rùi. Mà không phải giống như bây giờ. Trở thành chó nhà có tan. Không còn có cái gì nữa. Nàng hối hận a. Nàng phản bội mình đại ăn nha. Muốn trèo lên cao hơn địa bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Lại ngã xuống vũng bùn. Đáng tiếc trên đời này căn bản cũng không có thuốc hối ha. Nàng chỉ có thể cả ngày lẫn đêm mà nhấm nháp lấy phần này quả đắng. Y len để tay tại gò má nàng bên chê. Nhích miệng lên đại đại độ con. Áp ngươi Hoa Quốc có câu nói thì nói thơ. Kẻ thức thời mới là Tuấn ca y, e. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. G, U, V, Quy, Quy, O, Y cũng không nghĩ mình video khắp nơi lưu truyền đi. Hắn không quan trọng video lưu tê, G, U, Y, E. Với hắn tới nó, cũng chính là nhiều một người phong lưu nhãn hiệu. Hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể nói là điện thoại di động của mình mất đơ. Là người khác truyền lên video. Đem hắn tẩy sạch sẽ. Vệ tinh tinh tay nắm chắc thành quyền đa. Y len ngũ quan hoàn toàn như trước đây tuấn lãng. Nhưng ở nàng bây giờ trong ma. Lại có vẻ khuôn mặt đáng ghét. Nàng hận đến không thể giết chết ha. Nhưng nàng còn muốn sống. Nguyên bản nắm thật chặt nắm đa. Cuối cùng buông ra đế. Bất lực rủ xuống. Nàng ánh mắt tan rã. A đã biết. Nàng không có lựa chọn khá. Chỉ có thể dựa theo Elen an bài đường đi đi. Nàng còn muốn sống so. Không nghĩ vô thanh vô tức biến mất ở trên đời này. Nàng chỉ chờ mon. Sẽ có một người đến để đi Ma Di gia tộc trả giá đắt. Nàng không biết một ngày này còn phải đợi bao lâu. Rất nhanh. Vệ tinh tinh tuyên bố cũng ra. Trong video nàn xuyên đơn giả, mặt gầy đều lõm đi su o nơ. Bị áo khoác bọc lấy nàng lộ ra như vậy đơn bạc. Nàng mắt đỏ vành ma. Đem tất cả sai lầm đều một người gánh vác lên tới. Tại trong miệng nàn. Là nàng bởi vì ven vé. Sở dĩ chủ động tìm e le. Lừa gạt ha. Bôi đen từ mạn tần. Cũng là nàng bởi vì bị e len vứt bơ. Cho nên mới chạy đi tìm từ mạn ta. Nghĩ muốn nhờ từ mạn tần đến chèn ép e len. Lê Hiểu xem hết video. Xách một tiếng. Tắt đi. Mặc dù mẹ của nàng oan khuất thuận lời giải tổ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đi ma di gia tộc hiển nhiên là đem về tinh tinh xem như con dơ. Đem oan ức đều để chính nàng cõng. Ellen mặc dù tổn thất một chút thanh gian. Lại không có thương tân đồng cốt. Cái này không đơ. Làm là chân chính phía sau màn hắc thơ. Dạng này lợi cho bọn họ quá rồi. Từ mạn tần phun ra một hơi thật xà. Đối với nàng mà nó. Sự tình đã so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nàng nhìn xem vẫn như cũ nhíu mày lê hơn y, e. Cười cơ u, v, quy, quy, o. Còn đang không cao hứng sao? Lê Hiểu gật gật đa. Ước ngoài tập đoàn hoàn toàn chính xác rất có năng lượng. Cái này chỉ hưu bảo ngựa bản sơ. Thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Từ mạn tần ôn nhu nói. G, U, V, Quy, Quy, O, Y đã làm rất khá. So với nàng trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nếu là chỉ có nàng mình. Liền trầm oan giải tội cơ hội đều không có. Nàng chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền một lần nữa đem công ty của nàng mở. Lê Hiểu rủ xuống ánh ma. Nếu như nàng cùng hai vị đại công tước mở miệng, nguyện ý nỗ lực một chút đại giới tỷ như đưa bọn hắn một chút phù tê, dơ, y, e. Bọn họ khẳng định vui lòng giúp nàng một tay. Nhưng như va, không coi là chính nàng báo thù. Nàng chuẩn bị dùng phương thức của mình, để đi ma di gia tộc đạt được phải có báo ứng. Từ vệ tinh tinh việc này cũng có thể thấy được gia tộc này phong cách hành sơ. Không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt. Người bị hại khẳng định không ý. Không biết cái này nhìn ngăn nắp xinh đẹp tập đoàn phía xa. Có bao nhiêu vô tội oan hồn huyết lệ. Khủ khủ khư. Giống nàng như thế người thiện lương. Không thể bởi vì bọn hắn ngoại quốc thân phận liền không nhìn bọn huyện nhất định phải giúp bọn hắn một chút. Cái gọi là lớn yêu vô cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nói chính là nàng. Nàng đều muốn vì mình cao thượng tình cảm sâu đậm cảm động một lần. Từ mạn tần không biết mình nữ nhi ý nghĩ trong lòn. Mở miệng hỏi nàn. Roi chiều đi ma di gia tộc người muốn đi qua xin lỗ. Ngươi có ý nghĩ gì? Nàng hiện tại đã dưỡng thành có chuyện rồi cùng nữ nhi thương lượng trước thói quen. Lê Hiểu biểu lộ trở nên nghiêm túc lê. Lúc ấy ngươi công ty kia. Đóng cửa trước đó công ty tài sản có chừng nhiều ít. Từ mạn tần sắc mặt thật không dễ nhì. Hộp tỷ tả hữu. Nàng công ty ngay lúc đó thị trường chiếm hữu suất rất ca. Nàng bỏ ra gần hơn 10 na. Mới đưa nguyên bản công ty nhỏ phát triển đến kia quy mô. Công ty kia là hoàn toàn thuộc về nàng một người. Nghĩ tới đa. Nàng không phải bình thường khó trị. Nàng tại công ty kia bên trong tập trung rất nhiều tâm huyết. Lê Hiểu gật đa. Kia đến lúc đó nói thế nào cũng phải muốn cái 20 tỷ bồi thường. 20 tỷ. Đây là dự định trực tiếp gấp bội sao? Đi ma di gia tộc nguyện ý mua trứng sao? Đọc hiểu nàng mẹ trong mắt truyền tới nghi hoa. Lê Hiểu nói năng hùng hồn đầy lý lơ. Y, e, nơ tại lạm phá. Đương nhiên phải đem tổn thất này cùng tính một lượt ở bên trong. Mà lại công ty của ngươi còn tổn thất 3 năm hoàng kim phát triển thời gian. Chỉ là muốn cái 20 tỷ đã tính tiện nghi bọn huyện không có tìm bọn hắn muốn tổn thất tinh thần phí cũng rất tốt. Từ mạn tần ngấm lại cũng cảm thấy có đạo lơ. Quyết định cứ làm như vậy đi. Lê Hiểu ngẩng đầu nhìn trời. Ơ! Tại đi ma di gia tộc tài sản rút lại trước đơ. Trước tranh thủ thời gian dọa dẫm một bú. Bằng không thì về sau liền không có cơ hội này. Tác giả có lời muốn nói. Hiểu Hiểu quyết định đi cứu vớt quốc tế bạn bè. Ơ! Hẳn là cho nàng ban phát Nobel. Uy! Đẩy một chút vừa tới Tấn Giang mở văn cơ hữu mới va. Đây là một cái vận tốc 4.000 xúc tu quái. Nhập vơ về sau nhất định sẽ ổn định ngày 6. Ngẫu nhiên rơi xuống vạn càng. Thích niên đại xuyên sách văn có thể nhìn xem. Trở thành niên đại văn áp độc nữ phụ sau. Thẩm Bảo ra. Văn án. Mỹ thực chủ bờ lúc thỉnh Bảo Bảo tỉnh lại sau rất ngơ. Phát hiện mình xuyên qua niên đại văn bên trong. Thành thỏa thỏa áp độc nữ phụ. Nữ phụ vì gả cho nam chín. Cùng mù lóa lão công ly hôn. Một tay bài tốt bị mình đánh nháo nhoi. Cuối cùng luôn lạc tới chúng bạn xa lánh tình trạng. Mà mình mù lóa lão côn. Lại trở thành trong mắt mọi người đại lão. Thịnh Bảo Bảo. Gả cho nam chính. Không thể nào. Đời ta sinh là đại lão nơ gơ u v quy quy o. Chết là đại lão dược. Nghiêm túc mặt. Từ đây đại lão bên người nhiều một cái cỡ lớn chân vật trang sức. Đại lão rất đau đầu. Bởi vì gần nhất nàng dâu có chút tính tin. Không nguyện ý nấu cơm cho hắn. Nàng dâu nước mắt rưng rưng lên án. Các nàng nó. Ngươi đi cùng với tê. Chỉ là vì ăn ta làm cơm. Đại lão nghiêm túc mặt. Ta không có. Ta không phải. Các nàng nói bậy. Rõ ràng ngươi sánh bằng ăn càng mỹ vị hơn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Chi kỳ. Ellen đi theo ca ca của mình Haji cùng đi đến An Man Trang Vơ Y E. Hắn trước kia chưa từng tới bao giờ nơi nào. Bây giờ bởi vì Lê Hiểu Nguyên nha, mới có lần này cơ hội. Nhưng mà hắn một chút cũng cao hứng không nổ. Ca ca liên tục sẵn dò qua ha. Vô luận đối phương như thế nào nhục nhã ha. Đều muốn bỏ lòng kiêu nga. Tận khả năng lấy đối phương thông cảm. Một chút yêu cầu không quá đáng cũng có thể thỏa mãn các nàng. Đi Ma Di gia tộc thật vất vả mới đưa nguy cơ lần này bình ổn vượt qua. Không thể lại tiếp tục dựng lên kẻ địch. Trừ phi bọn họ đến lúc đó đưa qua những cái kia nữ hà. Có thể có được hai vị đại công tước sủng ác. Thay thế Lê Hiểu địa vị. A nói những cái kia. Ngươi cũng nhớ rõ ràng sao. Ha Di hỏi lần nữa. Ellen tính cách hắn vẫn tương đối hiểu sơ. Biết hắn đem mặt mình mặt nhìn đến rất nặng muốn. Ellen trầm ma. Gật gật na. A biết, hắn sẽ nhẫn nạ, sau đó đem phần này khuất nhục thâm thâm khắc vào thực chất bên trong. Đợi đến tương lai một ngày nào đơ, lại gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại. Ha Di đột nhiên nhớ tới một cơ hơ u y e, hỏi. Ai nhớ được trước ngươi cùng ta đề cập cơ, tại Hoa Quốc mua qua một cái hiệu quả 10 phần nổi bật dược ca. Phối phương lấy được sao? Đi Ma Di gia tộc dưới cờ cũng có thuộc về mình mỹ phẩm dưỡng da bà. Nhưng đáng tiếc khối này không cạnh tranh được cái khác các đại danh bà. Thị trường chiếm hữu suất có thể bỏ qua không tính. Nếu như kia cái gọi là phối phương thật sự có Ellen nói thần kỳ như va. Như vậy cầm tới kia phối phương đi Ma Di gia tổ. Đem có khả năng chia cắt cái này một khối làm người thèm nhỏ dãi bánh ghe. Đến lúc đó cũng sẽ không cần giống như bây giờ. Còn phải đối với hai vị kia đại công tước lui ra phía sau một bước. Chỉ có nhiều hơn T, I, E. Mới có thể có được càng lớn quyền lên tiếng. Tăng thêm đi Ma Di gia tộc gần nhất ủng hộ một cái người ứng cử đang tại tranh cử mấu chốt ca. Trong quá trình này cũng là cần không ít tiền tài. Y Len gật đà. Y ấm dùng qua thuốc kia ca. Ta tận mắt thấy thuốc kia cao cho nàng mang đến biến hóa. Giống như bị làm thượng đế chúc phúc đồng dạng. Cho nên hắn mới có thể nhớ thương thứ này. Ellen từ nhỏ cũng là thường thấy đồ tố. Mặt trên người dùng đều là thượng đẳng nha. Nhưng cho dù là nguyên vật liệu lại đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng sơ. cũng không có như thế mắt trần có thể thấy hiệu quả. Hắn cũng làm cho người kiểm nghiệm qua trong đó phối B, H, U, V, Q, Q, O, N. Cũng không tồn tại có độc có hại thành phần cùng một chút cấm dùng hóa học vật chất. Rõ ràng đo ra đều là một chút an toàn phổ biến cấu than. Hết lần này tới lần khác hiệu quả tốt lạ thường. Hắn bổ sung một chú. A để cho người ta điều tra một chút chế tác dược cao chủ nha. Chỉ là một cách không có bối cảnh gì trẻ tuổi nữ hài tê. Thậm chí chưa từng đi học. Đoán chừng là cầm tổ truyền đơn thuốc kiểm tra xong đến. Người bơ y e. Hoa quốc tổng có một ít thần bí đồ vật. Giống loại kia chưa từng đi học nông thôn nữ hài tê. Rất dễ dàng liền bị lừa gạt tớ. Đến lúc đó tùy tiện lấy chút tiền đuổi đối B, H, U, V, Q, Q, O, N. Lừa gạt đối phương ký hợp đồng là được rồi. Nếu như đối phương không nguyện, bọn họ cũng có thể sử dụng một chút sau lưng thủ đoạn. Ha Vi sắc mặt hòa hoãn rất nơ, H, I, E. Nếu là Ellen có thể thuận lợi thúc đẩy việc nà, thành lập công la. Hắn ở gia tộc trước mặt người khác cũng có cái bàn giao. Hắn tại Ellen trên thân ném không ít tâm hơn U, I, E. Đem gia tộc tài nguyên nghiêng ở trên người ha. Đã dẫn phát không ít thành viên bất mãn. Chở xe nhanh đến An Man Trang V, I, E. Hai huyên để đem đề tài này dừng lại. Hai người từ trên xe bước U, O, N. An Man Trang viên cũng không cho phép đem xe lái vào đa. Hai người tại người phục vụ dưới sự hướng ra. Đi vào cái này tràn ngập thời trung cổ phong cách phòng ở. So với sở mít đại công tước Trang Vương Y, E. An Man Trang viên trên thân năm tháng lắng đọng cảm giác càng thêm nồng hậu dày đa. Toàn bộ trang viên không khí mười phần ninh tính xa xa. Giống như thời gian đều ở lại xuống dưới. Đại khái đi rồi 10 phút đồng huyện bọn họ mới đi đến cửa đại sản. Mới đi vào. Liền thấy Lê Hiểu ở bên kia pha chơ. Tư thái thanh thả. John Sơn đại công tước bản nhân cũng không tạ. Đem không gian lưu cho bọn hắn. Há vi tháo cái nón su o nơ. Để ở trước ngự. Có chút thăm hỏi. Loại này bên ngoài lễ nghi hắn luôn luôn làm được giọt nước không lọ. Bất quá rơi ở trong mắt Lê Hơ Y, E. Chính là cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọ. Huyên để bọn họ hai cũng chỉ có mặt có thể nhìn. Y len một bộ áy náy bộ dán. Kia một cặp mắt đào hoa nhìn về phía Từ Mạn ta. Mang theo đưa tình tình. Ối với cho ngươi tạo thành tổn tê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Ta cảm thấy vạn phần thật có lỗ. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta trước đó mạo phạm. Lê Hiểu trực tiếp đen ma. Người này thế mà có ý tốt câu dẫn mẹ của nàn. Cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì. Hắn cho là nàng mẹ là bên cạnh hắn những cái kia tùy tiện nháy mắt liền sẽ chủ động đụng lên đến oanh oanh yến yến hay sao. Từ Mạn Tần một phái khí định thần nhà. Ô thể. Chỉ muốn các ngươi bồi thường ta tổn tha. Ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi. Người vô sỉ gặp nơi hơn y e. Cũng thành thói quen. Y len khẽ nhíu mà. Hắn trong ấn tượng Từ Mạn Tần kiêu ngạo đến như là nữ vương. Căn bản khinh thường cùng bọn hắn bàn điều kiện. A lúc ấy công ty tiền cảnh hoàn toàn sáng dư. Cầm xuống mấy cái quốc tế lớn đơn đặt hàng. Nếu không phải bị các ngươi chèn é. Hiện tại ta đã sớm có được mấy chục tỷ tài sản. Ta yêu cầu không ca. Bồi ta cách 30 tỷ là được rồi. Không cần khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Là dùng chúng ta Hoa Quốc tiền tệ. Nguyên bản ở bên cạnh An Tính Ha Di đều không kiềm được biểu lộ 30 tê. Nàng tại sao không đi làm nằm mơ ban ngày? Lê Hiểu mí mắt rực một cái. Hung ác vẫn là mẹ của nàng hung ác. Nàng cũng chính là lật cách la. Mẹ của nàng trực tiếp lật gấp hai. Y len đều khí cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đây là tại ăn cướp. Từ Mạn Tần khóe môi có chút câu lê. Vẫn như cũ là dáng vẻ ngàn vạ. cho dù là nhất bắt bẻ người cũng tìm không ra nàng lễ nghi nửa trên một chút lầm lỗ. Ủi lại là tắc nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Sẽ chỉ so với ta càng quá pha. Không đem ta chèn ép đến phá sản quyết không bỏ qua. Ellen bị chèn họng một chú. Nói sang chuyện khá. À mươi tệ. Không có khả năng. Tiền này tương đương với Di Maggi gia tộc 1/12 tư xả. Quả thực chính là tại hướng về thân thể hắn cắt thịt. Từ Mạn Tần không nhanh không cha. Hung xả. Chúng ta có thể mạn mạn thư kiện. Ta cũng không phải vệ tinh tin. Có thể tùy ý các ngươi nắm. Ta gần nhất tiếp mấy cái tan xô tiết mụ. Giống như là ai ra tan xô. Nàng nói mấy cái tiết mụ. Tất cả đều là Di Maggi gia tộc đối thủ cạnh tranh. Nghĩ cũng biết Từ Mạn Tần nếu là thường xuyên lên tiết mục soát tồn tại cả. Di Maggi gia tộc đến lúc đó khẳng định phải gây một thân tao. Hắn trầm mặt nhìn hướng huyên trưởng của mình dính đến lớn như vậy bút số T.I.E. Hắn căn bản không có quyền làm chủ. G.U.V.Q.Q.O.I. hẳn phải biết dù cho thưa K.I.E. Ngươi cũng lấy không được lớn như vậy số tiền bồi thường. Ha Di trầm giọng nói. Un. Nhưng đến lúc đó có thể giúp các ngươi tuyên truyền một đêm các ngươi việc là. Ta vui lòng. Từ Mạn Tần bày làm ra một bộ không thèm đếm xỉa cũng muốn đem gia tộc bọn họ thanh danh lôi xuống nước bộ dáng. Ha Di còn thật sự không cách nào không nhìn. Nếu là hai mẹ con này cùng bọn hắn đối thủ cạnh tranh hợp tá. Sẽ thành đâm về bọn họ sắc nhọn nhất đao. Nếu là cùng các nàng thuận lợi uống sơ u, v, quy, quy, o. Đến lúc đó ma ve tinh vận hành tố. Thì có thể thành tựu gia tộc biết sai có thể thay đổi. Tích cực đền bù mỹ danh. Hắn đột nhiên nhớ tới một cơ hơ u, y, e. Trên mặt hiện ra cổ quái mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Thế là tiếp s, u, o, nơ. Lê Hiểu liền nhìn xem mẹ của nàng cùng Ha Di hai người thần thương khẩu chiến một la. Cuối cùng bồi thường tiền chán đặt trước tại 20 tỷ bên trên. Bất quá đại bộ phận đều dùng địa sản đến thế cha. Giảm bớt Di Maggi gia tộc tổn thất. Lê Hiểu không thể không thừa nha. Tại đàm phán phương dơ y e. Vẫn là mẹ của nàng tương đối lợi hại. Giống nàng ngay từ đầu mặc dù đưa ra phải bồi thường nhiều như va. Nhưng tâm lý cũng rõ ràng nhiều nhất chỉ có thể cầm tới hơn 100 tê, dơ, y, e. Vẫn thật không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Tại đạt thành sơ bộ miệng hiệp nghị về xa. Ha Di biểu thì cần muốn trở về thuyết phục gia tộc của hắn thành vơ, y, e. Sau đó liền dẫn đệ của mình rời đi trang viên. Trên s, y len giọng điệu là không đè nén được phấn nơ. Hất bồi thường nhiều nàng mấy trăm triệu liền có thơ. Ngươi quá cho nàng mặt mũi. Ha Di thanh âm lãnh khốc ẩn chứa sát khơ. Khóe môi cười không mang theo nửa điểm nhiệt đơ. Ra vặn đem đông khu tới gần sông nhỏ một hàng kia phòng ở cho nàng. Cái này cũng phải xem nàng là có phải có mệnh cầm. Đông khu. Y Len nghe được cái này tê. Bừng tỉnh đại ngơ. Giờ mới hiểu được vì cái gì ca ca sẽ dễ dàng như vậy thỏa hơn y, e. Đông khu một hàng kia phòng ở nhốt rất nhiều oán linh. Di Maggi gia tộc cái này mấy trăm năm vì gia tộc sự nghiệp không từ thủ đoạn. Bên ngoài lại ngăn nắp xinh đẹp. Sau lưng cũng tay nhiễm lên rất nhiều người mệnh. Đã từng hắn có tổ tiên còn bị báo thù oán linh cướp đi tính men. Lúc này mới trước kia ngươi bọn họ đối với phương diện này coi trọng. Khi đó tầng tổ phụ bỏ ra giá tiền rất lớn xin pháp sư tớ. Tuyển đông khu bên kia đi. Thành lập một loạt phòng ở. Kia xếp hàng phòng ở cách này hơn 100 năm đến một mực chống khôn. Chính là vì đem những cái kia oán linh nhốt ở bên trong. Từ đó về xa. Bọn họ làm việc liền càng phát ra không kiêng nể gì cơ. Cũng không e ngại oán linh báo thù. Trước kia Di Maggi gia tộc sẽ còn lợi dụng những phòng ốt này hướng ngân hàng va. Dù sao bên kia bất kể là khu vực vẫn là phòng ốt nhìn qua đều là vô cùng tố. Định giá cũng có thể đánh giá đến cao một chút. hắn nguyên bản tức giận quét sạch sành san. Những phòng ốc kia số lượng không ý, cộng lại cũng có thể chống đỡ 2/3 tiền. Đến lúc đó mẹ con các nàng hai ở tại nơi này mặt xảy ra cơ hơn u y e. Đó chính là hắn rất được hoan nghênh tràng cảnh. Nếu như các nàng không dơ quy quy u, v quy quy o, bán cho người khá, ra án mạn, bọn họ cũng có thể ở trên đây làm văn cơ hơn u, v quy quy o, nơ. Để các nàng rơi một lớp ra. Nghĩ như va. Lê Hiểu hai mẹ con trong mắt hắn đã tương đương với người chết. Đến lúc đó bọn họ dùng lại cách biện phá, liền có thể đem những này tài sản một lần nữa cầm về. Hai huynh đệ sau này trở vơ, rất nhanh liền triệu tập thành viên gia tổ, mở một lần hội nghị. Ha Vi lấy ra lý do rất dễ dàng liền thuyết phục những người khá, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Đi Ma Di bản thân gia tộc thì có mình luật sư đoa. Hợp đồng định ra đến tương đương nhanh. Ngày 2 tháng ha. Ellen dẫn Lê Hiểu cùng Tử Mạn Tần đi xem đông khu những phòng ốt kia. Ellen nói ra. Ai năm này phụ cận giá phòng tăng lên không nơ gơ u v quy quy nơ. Chắc chắn sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Lê Hiểu cảm khái một chút. Hòng ở phần lớn là chuyện tố. Nhưng các ngươi bên này thuế cũng không thấp, sát. Mỗi một năm đều muốn giao không ít thuế. Được rồi. Đến lúc đó vẫn là đem phòng ở bán đại bộ phận để đổi T.I.E. Lưu lại mấy bộ là được rồi. Ellen khóe miệng giật một cá. Cứng nhắc nói sang chuyện khá. A mang các ngươi vào xem. Hiện tại là ban ngà. Những cái kia oán linh không có cách nào làm cách gơ. Ban đêm mới là bọn họ sinh động thời gian. Trên người hắn còn đeo cha sứ chúc phúc qua thập tử. Chỉ cần không phải ban đêm tớ, liền không sợ hãi. Lê Hiểu mới vào nhơ. Liền thấy được máu me khắp người ngoại quốc nữ vơ. Nàng trong mắt bị đào đơ. Trong hốc mắt chảy xuôi má. Nàng cứ như vậy trừng mắt trống trơn hốc mắt nhìn về phía bọn huyện không phải bình thường khó coi. Từ Mạn Tần mặc dù không nhìn tha, lại cảm giác được trong phòng này tựa hồ so ngoài phòng lạnh hơn một chút. Tiếp u o nơ. Ellen dẫn mẹ con các nàng từng tòa nhìn san. Lê Hiểu cũng gặp được đủ loại màu sắc hình dạng vượt. Có đầu lưới bị cắt đơ. Có tứ chi đọa. Cũng có toàn thân là động. Mỗi một cái vượt đều tử trạng thê thả. Bọn họ tất cả đều bị khốn ở trong phòng. Ngày qua ngày đắm chìm trong cừu ha. Dẫn đến oán khí mười phần nồng đậm. Các loại xem hết tất cả phòng. Lê Hiểu nhanh chóng đáp ứng dùng những phòng ốt này thi chấp một bộ phận tiền. Từ Mạn Tần cũng đem hợp đồng cầm trở vơ. Chuẩn bị để cho mình luật sư nhìn xem có hay không bỏ sót địa phương. Nếu như không cơ. Hai bên liền muốn chính thức ký hợp đồng. Ellen nhìn xem mẹ con các nàng hai bóng lưng rời đơ. Có chút nhẹ nhàng thở ra xem ra các nàng là nguyện ý cầm xuống những phòng ốt này. Hắn chờ đợi nhìn kết quả của các nàng. Hắn nhìn không được lộ ra mấy ngày nay đến nay cái thứ nhất chân tình ý cười. Cùng lúc đơ. Lê Hiểu cũng tại cùng mẹ của mình cảm khái. Uyên để bọn họ thật sự là gấp nhân chi chỗ gấp người tốt a. Nàng nguyên vốn còn muốn đến tìm chút thời giờ đi tìm người bị hại, lại giải phóng những người bị hại kia, đưa bọn hắn cơ hội báo thù. Không nghĩ tớ đi Ma Di gia tộc như vậy chi ca, trực tiếp đem những người bị hại kia đưa đến trước mặt nàng. Nàng nhất định sẽ không cô phụ bọn họ chờ mong. Hai ngày này chính dễ dàng bang những cái kia oán linh một thanh. Từ Mạn Tần đem trên mặt nữ nhi cổ quái ý cười thu vào đáy mà. Có chút bất đắc dĩ lắc đa. Vẻ mặt lộ ra cưng cơ hơn y e. G u v quy quy o y đứa nhỏ nà. Lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Lê Hiểu nghĩa chính ngôn từ. Hôn. Ta nghĩ đến làm việc tốt đâu. A. Đến lúc đó nàng nếu là hỗ trợ phá rất nhiều án mạn. Nước Mỹ chính phủ có thể nhiều đưa nàng vài lần cờ thưởng sao? Nàng còn rất nghĩ so sánh một chút bọn họ cờ thưởng cùng Hoa Quốc có không có gì khác biệt. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Đây là mua một tặng một A. Mua phòng ốt đưa oán linh. Lê Hơn Y E. Một cái nóng lòng thu thập cờ thưởng kỳ nữ. Ta cảm thấy mình bản này và. Thật sự là quá chính năng lượng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Tại Lê Hiểu vội vàng giải phóng ác linh đồng thời. Lê Hiểu đối với những phòng ốt nà. Thật sự hài lòng. Phi thường hài lòng. Nàng không kịp chờ đợi giật dây mụ mụ tranh thủ thời gian ký hợp đồng. Hợp cùng bọn hắn cũng tìm chuyên nghiệp luật sư nhìn qua. Cũng không có vấn đề gơ. Dù sao Di Ma Di gia tộc muốn bằng vào việc này một lần nữa đem thanh danh soát đứng lên. Đương nhiên sẽ không lưu lại liếc qua thấy ngay lỗ thủng. Cái này rất nhiều phòng ở cuối cùng chống đỡ 180 ư. Còn thừa một bộ phận dùng cổ pha. Một bộ phận nhưng là dùng tiền mặt. Từ Mạn Tần đã chuẩn bị đem tiền kia lấy ra một lần nữa mở công ty của nàng. Qua chiến dịch nà. Nàng tại cách này vòng tròn cũng được cho có chút thanh danh. Tại hai nhà ký hợp đồng thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Đi Ma Di gia tộc còn mời tới rất nhiều phóng vơ, y, e. Đem toàn bộ quá trình quay chụp xuống dơ, u, v, quy, quy, o. Làm đủ bên ngoài thái độ. Lê Hiểu thậm chí còn chứng kiến trong nước bản tin thời sự phóng viên. Nàng có chút xấu huyện mẹ của nàng cái này một đợt tương đương bị miễn phí đánh quảng cáo a. Các loại hợp đồng ký son. Cầm tới nên cầm đồ vật về xa. Lê Hiểu cầm chìa khóa. Tràn đầy phấn khởi đi đông khu. Từ Mạn Tần chỉ có nàng nữ nhi nà. Ngay từ đầu liền trực tiếp để Đi Ma Di gia tộc đem phòng ở chuyển tới Lê Hiểu danh nghĩa. Lê Hiểu cảm tha. Mẹ của nàng lại tiếp tục như vậy sủng nàn. Nàng sớm muộn muốn trở thành trong nước người giàu trên bảng trẻ tuổi nhất người già. Ngẫm lại có chút ít kích động đâu. Bởi vì lúc trước liền bị Ellen mang qua một la. Cho nên nàng rất rõ ràng cách nào phòng ở oán linh cường đại nhất. Nàng trực tiếp tuyển thứ 19 tòa nhà phong. Làm nàng đến thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Đã trời tố. Cũng là oán linh lực lượng cường đại lúc. Còn không có nhập phong. Nàng liền cảm thấy một cỗ oán khí ngút trời. Lê Hiểu đối với cái này oán linh có ấm tê u, v, quy, quy, o, nơ. Kia là một cái nhìn bề ngoài mới 8 tuổi khoảng chừng nữ hà. Có như là hoàng kim bình thường mềm mại tó. Ngọc lục bảo con mắt. Làm nàng cười lên lũ. Có thể ngọt đến đáy lòng của người ta đi. Người trước khi chết hận ý càng dày đa. Sau khi chết pháp lực liền càng mạnh. Nàng đẩy cửa sơ. Nhìn thấy cái kia khả ái la lị mặc một bộ váy công chúa. Chân trà. Đang tại đá một cái cầu. Khôn. Cái này đá ở đâu là ca. Rõ ràng chính là một cái đầu lâu. Nàng một bên đơ. Một bên khẽ hát. Nàng nghe được đồng tín. Ngẩng đa. Xanh biếc con ngươi nhìn về phía Lê Hơ Y E. Cong thành một đạo nguyệt nhơ. Nhìn thiên chân vô tà. Y ở tê. Muốn hay không cùng một chỗ đá bóng. Nàng trong con ngươi lướt qua một đạo huyết sắc. Lê Hiểu cảnh sắc chung quanh lập tức thay đổi. Nàng trừng mắt nhì, phát hiện mình ở vào một cái nông trường bên tròn. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh rộng lớn bãi cỏ. Rất có vui sướng tiếng cười truyền đến. Nàng tập trung nhìn vào. Lại là cô bé kia đang tại đá ban. Mặc dù chỉ có một mình nàng lại chơi rất vui vơ. Trong tay đá cũng không phải đầu la, mà là chân chính bóng đá. Lê Hiểu trong lòng hiểu sơ. Nàng nhìn thấy hẳn là chỉ là một đoạn quá khứ. Tiểu nữ hài tên là An Ca. Cả người hoạt bát sáng sủ. Cùng tên chữ 10 phần phù hợp. Nàng không cẩn thận đưa bóng đá xa. Trận banh này bay đến một đôi nhìn 10 phần giảng cứu dày ra tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu ánh mắt theo giày đi lên giờ. Thấy được một người trung niên nam nhân. Hắn ngũ quan cùng nàng mấy ngày nay thường thường liên hệ ha di giống nhau đến mấy pha. Lê Hiểu dây hơn y, e. Vị này hẳn là ha di thân thích. Hoặc là tổ tiên. Nam nhân nhìn qua tiểu nữ hài An Kỳ ánh mắt có ẩn tàng thèm nhỏ dã. Trên mặt lại mang theo phong độ phiên phiên ý cười cùng tiểu nữ hài nói chuyện phiếm. Ngây thơ tiểu cô nương cũng không biết lòng người hiểm ác. Cha mẹ của nàng đưa nàng bảo hộ đến quá tốt rồi. Nam nhân giả bộ như lạc đường dáng vơ. Lương thiện tiểu nữ hài liền là hắn dẫn đường. Một bước cuối cùng chạy bộ hướng diệt von. Trước khi chết tao ngộ cực kỳ tàn ác đãi ngộ. Nàng sau khi chế. Trở thành oán linh. Giết đối bê hơn u v quy quy o nơ. Đem đầu của hắn lưu lại. Nàng còn phát hiện cùng nàng đồng dạng tao ngộ nơ gơ u v quy quy o. Những tiểu hài tử kia được đưa đến trên hòn đả. Trải qua người không ra người ruột không ra ruột sinh hoạt. Một chút trở thành ruột hồn đứa chơ. Chủ động bị nàng hấp thơ. Hóa thành lực lượng của nàng. Bọn họ đem báo thù cơ hội ký thác ở trên người nàng. Thế nhưng là nàng cô phụ cái khác ruột hồn tín nơ hơn y e. Nàng thất bại. Nam nhân thân nhà. Tìm tới thực lực cường đại pháp sơ. Đưa nàng vây ở trong ngôi nhà này. Bọn họ không có cách nào tiêu diệt nàng. Chỉ có thể đưa nàng vây ở chỗ nà. Ngày qua ngà. Năm qua năm. Ý cái gì? Tại sao là ta? Có phải là ta không ngoan? Lê Hiểu vang lên bên tai mang theo huyết lệ lên ác. Trước mắt hình tượng biến đổi. Nàng lại lần nữa về tới nguyên lai trong nhà. Nàng đưa tay muốn sờ đối phương đa. Nàng lại vô ý thức tránh đi tới. Lê Hiểu ngồi xổm u o nơ. Ánh mắt cùng nàng cân bằng. Không phải lỗi của nơ gơ u v quy quy o. Ngươi không làm sai. Sai chính là bọn hắn. A cho ngươi tự sơ. Cho một mình ngươi báo thù cơ hội. Nàng nói như va. Cùng lúc đơ. Trong tay nàng xuất hiện như là phỉ thúy bình thường côn tử. Côn tử rơi vào trong chỗ ở ương cách nào đó rơi, rơi quy quy y, e. Trong không khí phảng phất có làn sóng im lặng khuyết tán ra tới. Tòa nhà này nguyên bản bền chắc không thể phá được trận phá. Trong nháy mắt sụp đơ. Hóa thành điểm sáng. An Kỳ chỉ cảm thấy nguyên bản trói buộc nàng một cỗ lực lượng hư không tiêu thất. Nàng lăng lăng nhìn xem Lê Hiểu. Lê Hiểu lấy ra một tờ phù chơ. Thiếp ở trên người nàn. Y Ma Di thành viên gia tộc trên thân sẽ đeo một chút nhận qua chúc phúc thập tử. Cái này phù chơ. Có thể làm cho ngươi miễn trừ những cái kia thập tử giá đối với ngươi tổn thương. Nàng suy tư một chút. Lại cầm mấy lá phù sơ. Cho nàng toàn phương vị bảo hộ. Mặc dù vẽ bùa chú cũng là cần vật lơ y, e. Rất cần tê y, e. Nhưng làm vì nhân dân tệ người chơ. Nàng không sợ hãi. An kỳ cơ u, v, quy, quy, o. Trong hốc mắt lưu lại máu tươi. A muốn ca. Rất nhiều cầu. Eo sẽ có. Nàng đưa tay đặt ở trên đầu nàn. Lần này An kỳ không có tránh đi. Tại Lê Hiểu vội vàng giải phóng ác linh đồng thờ. Lê gia cũng phát sinh một trận biến cố lớn. Lê Nam Giác vừa trải qua một trận dài đến 5 tiếng hồi ngơ. Cả người giã rời đến không được. Trong nửa năm nà. Công ty ngoại ý muốn thay nhau xin. Giá thị trường đã từ một năm trước rút lại đến một nửa. Nguyên lai tưởng rằng thiên phỉ rời đi về xa. Công ty có thể chậm rãi thở nổ. Ai biết trong tháng nà, cấp trên trực tiếp phái người đến tra công ty sổ xác. Thậm chí tìm được nguyên bản sớm bị tiêu hủy một chút khoản. Lê thị xí nghiệp bị tuôn ra trốn thuế lậu thu. Bị phía trên hung hăng phạt một số tiền lớn. Hắn lúc trước cố gắng cạnh tranh mặt đất cũng bởi vậy sinh non. Trận này đột nhiên xuất hiện phong bơ. Ép tới xí nghiệp lung lay sắp đơ. Để hắn mệt mỏi ứng đối. Đúng lúc nà. hắn kia đường ca Lê Đông Thành trực tiếp đối với hắn nổi lê. Liên hợp cách khác cổ đôn. Yêu cầu hắn thoái vị. Lê Nam Giác trong tay cổ phần thêm mẹ hắn khúc lơ y e. Cũng vượt qua 40. Nhưng hắn đoạn thời gian trước vì chủ bị tài chính. Không thể không thả ra một bộ phận cổ pha. Liền hạ thấp nguyên lai 32%. Mà hắn đường cơ. Không biết dùng thủ đoạn gì thu mua cái khác cổ đông cổ phần trong ta. Thậm chí ngay cả Nhậm gia kia 10% cổ phần cũng nắm bắt tới ta. Cuối cùng lấy 1% ưu thơ. Vượt trên hắn một phương này. Càng làm cho trong lòng của hắn thê lương chính lơ. Lấy trước kia chút đi theo hắn đại cổ đôn. Đều quên hắn trước kia cho bọn hắn mang đến lợi y cơ. Từng cách đi theo tại Lê Đông Thành sau lưng. Thế là tại trận này hội nghị về xa. Lê Thị đổi chơ. Lê Nam Giác không còn là Lê Thị xí nghiệp cầm lái tay. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Đệ. Vừa tiếp nhận xong cái khác cổ đông chúc mừng Lê Đông Thành từ trong phòng họp dơ. Cùng mình đường để tìm chào họ. Chỉ là nụ cười trên mặt thấy thế nào giả làm sao. Lê Nam Giác coi như bình thường lại có phong đơ. Bị đoạt quyền ha. Cũng rất khó chúc mừng Lê Đông Thành. Lê Đông Thành hít mắt lạ. Ngoài cửa nhưng trong không cơ u, v, quy, quy, o. Ao đó ta sẽ tiến hành một bộ phận cải cách. Để Lê Thị tỏa ra sinh cơ. Mặc dù nói ngươi vất vả nhiều năm như va. Không có công lao cũng có khổ la. Nhưng nghĩ đến gia tộc xí nghiệp tại tay ngươi đầu rút lại nhiều như va. Trong lòng ta liền đổ đắc hoàng a. Lê Nam Giác sắc mặt đen lại. Mặc dù Lê Đông Thành thực sự nói tha. Nhưng hắn không cho rằng nguyên nhân đều ra trên người mình. Trốn thuế lậu thuế xí nghiệp nhiều như va. Hết lần này tới lần khác chỉ có nhà chúng ta bị trọng pha. Liền trước kia hủy hoại sổ sách đều bị đem dơ. Cũng không biết mẹ con các ngươi hay làm cái rửa gơ. Vật trọng yếu như vậy đều có thể bị trộm. Ai mà ra ra khi còn sống một mực khen nơ gơ u v quy quy o. Ta nhìn ngươi. Cũng chỉ là người ăn bám vô dụng nam nhân. Lúc trước có từ mạn tần để ngươi ăn bá. Cho nên ngươi làm cái gì đều thuận lợi. Kết quả ngươi ngố. Đem mình nhạc ra phá đơ. Cùng tử mạn tần ly hôn. Ngươi còn thật sự coi chính mình là bằng bản lĩnh thật sự thượng vị sao. Không chỉ có xua. Còn thấy không rõ lắm tình thế. Uống sổ. Ngươi bây giờ ở kia tòa nhơ. Thuộc về chủ nhà họ Lê phủ đệ. Đã ngươi đã không phả. Vậy liền nhanh điểm từ bên trong rời ra ngoài. Xem ở đều là thân thích phần bên trên. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian tốt. Những cái kia thuộc về gia chủ một mạch tài sản. Các ngươi tốt nhất kiểm lại một chú. Tay ta đầu thế nhưng là có danh xác. Thiếu một dạng các ngươi liền bồi đồng dạng đi. Lê Thị gia chủ sẽ chỉ từ xí nghiệp đảm nơ hơn y e. Lê Nam Giác bị đuổi xuống vị trí nà. Tự nhiên đã mất đi thân phận này. Mặc dù cái này chế độ tàn khốc một chú. Nhưng cũng có thể bởi vì phần này sức cạnh tranh mà để Lê Thị mỗi một đời người thừa kế càng thêm vào tiến. Lê Đông Thành năm đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể được lập làm người thừa ca. Qua nhiều năm như vậy trong lòng tự nhiên kìm nén một hơi. Bây giờ hắn phế không ít tâm lự. Cuối cùng một lần nữa đem công ty cướp đến ta. Đương nhiên phải đánh chó mù đường. Hảo hảo chế nhạo Lê Nam Giác một cha. Tốt phát tiết ẩn giấu lâu như vậy tất khí. Khi nhìn đến Lê Nam Giác sắc mặt tái san. Cái trán toát ra gân san. Hắn chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn xùy cười một tiếng. Ở những người khác chen chúc hạ rời đi. Lê Nam Giác gắt gao nhìn hắn chằm cha. Lồng ngực không ngừng mà chập trùng. Hắn cảm thấy người chung quanh đều đang chê cười ha. Nhìn hắn náo nhiệt. Hắn hít thở sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, quay người về nhà. Cứ việc tiếp tục khó chịu, hắn vẫn phải là về nhà cùng mẹ hắn nói một chút việc này. Nếu là không nhanh chóng an bài chuyển ra sự tin, Chỉ sợ Lê Đông Thành đến lúc đó sẽ không chút do dự đem đồ vật của bọn họ đều ném ra bên ngoài. Nói không chừng sẽ còn tìm đến mấy cái phóng viên quay chụp hắn nghèo túng bộ dáng. Lê Nam Giác vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho mình lưu lạc đến một bước này. Tốt xấu hắn cùng mẫu thân cộng lại cổ phần không nơ, hơn y, e. Nếu có thể thu mua còn thừa, nói không chừng liền có cơ hội lật bà. Đoạt lại thuộc về hắn quyền lợi. Hắn trở lại về trong nhà lũ. Trên TV chính phát hình tin tức. Khi thấy trên màn hình mỉm cười thong dong Từ Mạn Tần lũ, hắn không khỏi sững sờ. Từ Mạn Tần, nàng làm sao lại xuất hiện tại trên TV? Tin tức bên trên biểu thơ Đi Ma Di gia tộc phát ra thanh minh. Bọn họ hiện tại bởi vì bị châm ngòi mà hiểu lầm Từ Mạn ta, chèn ép Từ Mạn ta. Bởi vì đặc địa này xuất ra 30 tỷ nhân dân tệ làm bồi thường. Trên tệ, Từ Mạn Tần đang cùng Đi Ma Di gia tộc gia chủ cùng có mặt họp bá. Trên người nàng là cắt xén hợp thể trang phục chính thứ. Ung dung bên trong lộ ra lưu loát xoái khơ. Phát biểu cũng đồng dạng vừa vặn ôn hòa. Giữa lông mày là hồi lâu không gặp nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn chẳng thể nghĩ tớ sẽ ở loại địa phương này lần nữa nhìn thấy mình vợ trước. Nàng nhìn qua là tốt như va. Hoàn toàn không gặp nửa điểm vẻ lo lan. Cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Khúc Liên xem ti. Nhìn không được tắc lơ u, v, q q o. A mươi tệ. Nàng vận khí cũng quá tốt rồi đi. Kia cái gì Đi Ma Di gia tộc có phải là ngố. Thế mà bồi thường nhiều như va. Đổi lại là tê. Một mao tiền cũng sẽ không cho. Giọng nói của nàng tràn đầy chua chua hương vị. Trên thực tế, nàng hiện tại tất cả tài sản cộng là đều không có nhiều như vậy. Lê Nam Giác thở ra, đem Lê Thị biến cố nói một chút. Khúc Liên trực tiếp ngây nơ gơ u, v, q q o. Làm sao con của hắn liền bị đuổi xuống đài? Những người này cũng quá khinh thường lang đi. Hông dơ, dơ q q u, v, q q o. Dựa vào cái gì bọn họ đem ngươi chạy xuống a? Ngươi những năm gần đây không có công là cũng có khổ lao a. Lại nó coi như trốn thuế lậu thu cũng là mọi người cùng một chỗ đồng ý. Dựa vào cái gì xảy ra sự tin toàn đều tại ngươi a? Khúc Liên đắc ý nhất chính là mình có đứa con trai tố. Kết quả hiện tại tố cái gì cũng bị mất. Bọn họ danh nghĩa tài sản có một phần là thuộc về trong tộc tông chun. Nàng đã sớm cho rằng là của mình. Bây giờ muốn đem những này trả lại. Nàng làm sao nguyện. Kia cùng cắt nàng thịt có cái gì khác biệt. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Không thể dạng này ngồi chờ chết. Đến tìm người bang mẹ con bọn hắn mới được. Nàng tâm hoảng ý loạn bên trong. Ánh mắt rơi vào trên tivi tự nhiên hào phóng Từ Mạn Tần trên tha. Giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng giản. Eo khôn. Ngươi tìm Từ Mạn Tần. Làm cho nàng giúp đỡ chút. Lê Nam Giác không ôm hy vọng. Chúng ta đã ly hôn. Khúc Liên cắn răng nói. Gọi điện thoại thử một chút. Nàng lấy trước như vậy thích nơ gơ u v q q o. Ngươi khóc lóc kể lể một chút. Nói cho nàng. Ngươi nguyện ý cùng nàng một lần nữa hợp lạ. Nàng nói không chừng liền vui lòng. Từ Mạn Tần hiện tại có tiền như va. Vừa cầm một số lớn bồi thường khoản. Nếu là một lần nữa gả tớ. Còn có thể bang Lê Thị xí nghiệp một lần nữa đứng lên. Con trai đoạn thời gian trước bận rộn như va. Cũng là bởi vì khoản thiếu tiền mà tới chỗ đầu tư bỏ vốn. Đối với tài con của mình, Khúc Liên tổng ôm một loại tự tin. Từ Mạn Tần làm sao có thể còn không yêu Nam Giác đâu. Nàng trước đó đều bởi vì quá yêu nàng mà điên rồi. Lê Nam Giác trần trơ. Húc ta không có nàng hiện tại điện thoại. Hắn cũng không nghĩ hướng về phía trước vợ quý đa. Nhưng trừ cách đó sơ, cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Khúc Liên nói ra. Gọi cho Lê Hơn Y. E. Nàng khẳng định có. Nàng lập tức bấm Lê Hiểu điện thoại. Sau đó phát hiện Lê Hiểu điện thoại hiện tại là không hà. Hiển nhiên đối phương đã gạt bỏ nguyên lai dãy sơ. Đổi mới rồi số. Khúc Liên. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Khẳng định là báo thù. U Linh báo thù. Ha Di đi ra yến hộ. Vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Mấy ngày nay hắn tham gia mấy trận tiệc sơ U, V, Quy, Quy, O. Liên tiếp xã giao xuống tớ. Không khỏi có chút giã rời. Tại lúc không có nơi gơ U, V, Quy, Quy, O. Hắn dỡ xuống liền mặt nạ của mình. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nơi nào đó không khơ. Để đầu não cũng thả lỏng ra. Mấy ngày nay sự tình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi nơi hơ y e. Bọn họ tập đoàn dưới cờ tiết mục trắng trợn tuyên truyền cho bọn họ cho Từ Mạn Tần bồi thường khoản tiền lớn sự tin. Hung hăng quét một đợt dân chúng độ thiện cả. Đem trận nguy cơ này xử lý thành đi ma di gia tộc tiến thêm một bước chuyển cơ. Điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại. Là để hắn Ellen gọi điện thoại tới được. Một đầu khác Ellen thanh âm nghe có chút tức hồn hề. A, cái kia hoa quốc nữ nhân chạy. Ha Di phản ứng lạ. Mày nhăn lạ. Không phải đều đã đem người mang tớ. Lại còn có thể làm cho nàng chạy. Hắn kém chút chán nà. Ellen trước mấy ngày không biết từ nơi nào mua đến lại một bình thuốc ca. Hắn để công ty nhân viên nghiên cứu khoa học đi làm kiểm chắc. Những nhân viên khoa nghiên kia làm xong thí nghiệm về xa. Đối với dược cao này cực điểm lời ca tôn. Giọng điệu mười phần cuồng nhiệt tuyên bố dược cao này đem nhấc lên dưỡng ra giới cách mạng. Ellen hôm qua còn cùng hắn nói sự tình rất thuận lợi. Đã để đối phương lên máy ba. Buổi trưa hôm nay liền có thể đến nước mơ. Kết quả bây giờ lại nói cho hắn biết người chạy. Đều đến địa bàn của bọn ha. Còn có thể để một cái chưa từng xuất ngọa. Không thông ngôn ngữ nữ tử chạy đâu. Ellen cách này làm việc trình độ cũng quá kém. Ha Di tức giận đến kém chút đưa điện thoại di động đập. A đã để cho người ta đã kiểm tra phủ cận giám sát. Không có tìm được nàng. Nàng trống rỗng liền biến mất. Người nó. Là có người hay không đang giúp nàng. Lời này rơi vào Ha Di trong ta. Chính là rào bơ y e. Hỏa khí đi lên hắn trực tiếp đối điện thoại mắng hắn một cha. Lệnh cưỡng chế hắn trong vòng 3 ngày đem người tìm cho sơ. Sau đó mới cúp điện thoại. Trên mặt hắn lưu lại nộ khơ. Ngực không ngừng chập trùng. Lúc nào hắn chiếc kia toàn cầu độc nhất vô nhị xe sang trọng chậm rãi sơ. Cửa xe mở sơ. Ha Vi ngồi u o nơ. Giọng điệu là không đè nén được lửa ra. Ngày hôm nay làm sao chậm như vậy. Dưới tình huống bình thường. Hắn mới ra yến hội lũ. Xe liền xe bắn tới. Lái xe thanh âm chát chú. Hang có lỗ. Tiên sinh. Vừa mới bắn tới thời sơ, dơ quy quy y e. Kém chút đụng vào một cái tiểu nữ hà. Chậm trễ chút thời gian. Ha Di thói quen hỏi một ca. Ối phương không có xảy ra việc gì à? Không có. Cô bé kia chạy đến ngựa giữa đường đến nhặt bóng đá. Nói đến tiểu nữ hà. Ha Di liền nhớ tới một cơ hơ u y e. Gọi điện thoại để bọn thuộc hạ lại tiến mấy cái mới hàng đưa đi hòn đảo kia bên trên. Gần nhất sẽ có mấy cái khách mới qua bên kia giải sầu. Tài xế này cùng ở bên cạnh hắn hơn 10 na. Người cả nhà tính mệnh đều trưởng khống tại Di Ma Di gia tộc trong ta. Cho nên hắn cũng không lo lắng đối phương dám can đảm bán bọn huyện cho nên ở ngay trước mặt hắn gọi điện thoại. Xe mạn mạn hướng phía trước hành sơ. Ha Di nửa khép bên trên mắt. Nhưng mở ra mở sơ. Hắn liền cảm giác có chút không đun. Chung quanh tựa hồ quá mức an tính sơ, dơ quy quy y e. Yên lặng đến giống như thanh âm từ thế giới của hắn bị tước đoạt đi. Hắn một lần nữa mở mắt sơ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy mặt ngoài bị sương mù bao vây la. Thấy không rõ tình huống chung quanh. Ơi này là nơi nào? Lúc nào đột nhiên xuất hiện nồng như vậy sương mù rồi? Lái xe thậm chí ngay cả nói đều không nói một tiếng. Hắn trầm giọng nó. Tay mò hướng về phía mình cặp công văn bên tròn. Từ bên trong móc ra một cái tiểu xào. Lái xe cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Em nông trường phụ cận. Ken nông trường. Đây là địa phương nào? Hắn rõ ràng là muốn về nhà. Ai sao muốn hướng bên này mở? Lái xe thanh âm toát ra ruột gì vui vương. Ôi vì ta nghĩ dẫn ngươi đi à. Cùng lúc đơ. Nguyên bản mở không tính nhanh xe đột nhiên T.I.E. Phát hiện không hợp lý Haji trực tiếp bò tới ghế lái phụ vị chơ. Nằm ngoài sự dự liệu của ha. Lái xe lại hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ. Đang ngồi trên ghế lái phụ về xa. Hắn không chút lưu tình đem nhắm ngay lái xe đa. Đẻ u to nơ. Chuẩn bị mình làm lái xe. Bịch một tiếng. Đạn 10 phần tinh chuẩn bắn vào hắn huyệt thái sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Sức giật để ha vi tay ầm ầm đau nhứ. Hắn nhưng không có tâm tình quản cách này. Tiếp u, o, nơ. Để hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Lái xe đầu trực tiếp từ trên cổ rớt u, o, nơ. Đầu cùng cổ chỗ nối tiếp khối kia là như thế vun vơ u, v, quy, quy. Phảng phất là dùng đao cắt lấy đầu lâu đồng dạng. Ha vi toàn thân rét ru. Hắn tùy thân đeo thập tự giá bỏng kinh nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đột nhiên hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn sương mù tán đơ. Trước mặt hắn đi lan can chính đang chậm rãi hạ xuống. Ha vi vội vàng muốn đè xuống phanh lạ. Lấy tốc độ nhanh như vậy tiến lên. Chiếc xe này liên quan người khác sẽ đụng vào kia lan can. Nhưng mà vô luận hắn làm sao điều ta, hơ, y, e. Xe lại hoàn toàn không nhận khống chế của ha. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn muốn quý nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tránh thoát kia lan ca. Lại phát hiện thân thể đồng dạng không thể động đậy. Y, hi, ha, ha. Nữ đồng tiếng cười chui vào trong lỗ tai của ha. Ẩu. Ta cần rất nhiều cầu. Không. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng. Ellen hồn hồn ngạc ngạc ngồi trong phòng khách. Ngắn ngủi trong một ngà. Đi ma di gia tộc giống như nhận nguyện rủa đồng giản. Liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là hắn ca ha di ra tai nạn xe cơ. Cả người lẫn xe bị hắn đi cột cho ca. Cảnh sát đến hiện trường về xa. Mặc dù tìm được thi thể cùng xe hài cố. Làm thế nào cũng không tìm được đầu của hắn. Sau đó là leo núi đại bá xây thừng đột nhiên đứt gã. Rơi xuống bò mìn. Bọn họ bỏ ra đại lực khí tìm tới hắn chia năm xẻ bảy thân thơ. Duy chỉ có thiếu đầu lâu. Một ngày trong vòn. Sáu cái thành viên gia tộc bỏ mìn. Mỗi một cái kiểu chết rụm sơ. Đầu lâu đều thần bí biến mất. Chết tất cả đều là trong gia tộc thành viên trọng yếu. Khôn. Đây tuyệt đối là nguyền rủa. Hiện tại Di Ma Di gia tộc thành viên lâm vào khủng hoảng cảm xú. Ai cũng không biết kế tiếp ly kỳ tử vong người sẽ là ai. Hắn có chút mờ mịt nhìn qua trung quan. Đem hắn có tất cả hộ thân vật phẩm đều đeo ở trên nơ gơ u v quy quy o. Lại vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Hắn không biết hắn có thể hay không cũng sẽ bước lên ha di đường lui. Hắn không muốn chế. Càng không muốn chết được thê thảm như vậy. Trong phòng này quá lớn. Hiện quá mức chống trà. Phần này chống trải cảm giác sâu hơn sự sợ hãi trong lòng ha. Để hắn cảm thấy mỗi một góc đều cất giấu u linh. Ellen liền tranh thủ tivi mở sơ. Âm lượng mở tối đơ. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thân thể rất lạnh. Di Ma Di gia tộc tại nước Mỹ bên trong cũng không phải là có thể coi nhẹ tiểu gia tổ. Giới chính trơ. Giới kinh doanh đều có đọc lướt qua. Lần này ra đại sự như va. Tin tức cũng thông báo lên việc nà. Không ít cảnh sát đang điều tra chân tướng sự tình. không biết là ai đem chuyện này chọc sơ. Trên mạng cũng huyên náo nhốn nháo. Ellen nhìn mấy cách đài truyền hình, đều tại nói chuyện nà. Vội vàng đổi kinh. Nơi này cắm truyền bá một đầu tin tứ. Ngày 12 tháng 20 giờ sáng, một chiếc bay hướng Hán chớ đảo máy bay tư nhân rơi vơ. Trên máy 12 người toàn bộ lâm nạn. Đã biết trong đó có nghị viên Michael. Ellen lăng lăng nhìn xem tin tức nà. Kia từng cái danh tự nhìn qua là quen thuộc như vậy. Hắn trước mấy ngày đi theo Haji bên nơi G, U, V, Q, Q, O. Từng nghe hắn nhắc ơ. Mấy cái này nhị vơ, I, E. Chính là Haji đã phân phó phải thật tốt tiếp đãi những cái kia. Mà kia hắn chớ đà. Nhưng là những đại nhân vật kia tiêu khiển phát tiết nhạc viên. Trong phòng rõ ràng rất ấm áp. Hắn lại cảm thấy mình tay chân lạnh bơ, U, O. Con ngươi bởi vì sợ mà phóng đại. Không biết có phải hay không là ảo giá. Hắn cảm giác được có thật nhiều song bao hàm lấy áp ý con mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn chợt nhớ tớ. Mấy ngày nay xảy ra chuyện những gia tộc kia thành vương y, e. Đều cùng hòn đảo kia có quan hệ. Đại bá của hắn là hòn đảo kia bên ngoài chủ nha. Hắn ca nhưng là trưởng quản lấy ở trên đảo sự vương. Những người khác có phụ trách vận chuyển hàng hóa, có phụ trách tiếp đãi khách nhân. Mà hắn bởi vì bình thường làm việc không cẩn thận quan huyện không được tín nơ, hơ, y, e. Đối với chuyện này một mực bị bài trừ bên ngoa. Không nghĩ tới ngược lại cứu được hắn một cái mạng. Khẳng định là báo thù. U Linh báo thù. Hắn nhớ tới tầng tổ phụ của mình bị phát hiện thi thể lũ. Tương tự không có đầu la. Thế là đối với chính mình suy đoán càng xác định. Chết tiệt. Những cái kia oán linh không phải là bị vây ở trong nhà sao? Làm sao lại ra? Ellen giống con ruồi không đầu đồng dạng đổi tới đổi lu. Hiện tại U Linh chỉ đối với cùng Hán chớ đảo tương quan người báo thơ. Ai biết đến đằng sau có thể hay không liền hắn cũng cùng một chỗ. Hắn không thể ngồi ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hắn nhất định phải làm chút gì. Ellen đầu tiên liền đi giáo đường. Quyên tặng một số tiền lớ. Thu được mấy kiện bị thánh thủy chúc phúc qua ngân khí. Hắn đem những này đều đặt ở trên tha. Lại gọi điện thoại thúc giục thu. Hứng hàng hóa kia đều chuẩn bị xong chưa? Không xa. Hắn cho mình tìm kiếm cái thứ hai chỗ dựa liền sờ mít đại công tước. Trong mắt ha. Sờ mít đại công tước làm huyết tổ. Chết ở trong tay hắn nhân loại khẳng định không ý. Nhưng là những năm gần đây hắn chưa từng xuất hiện qua cái gì ngoài ý mơ u o. Từ đó có thể phòng đó. Những cái kia oán linh lực lượng khẳng định không bằng hắn. Cho nên chỉ cần có thể tìm kiếm đến hắn che chơ. Hắn liền không cần e ngại những u linh kia báo thù. Mà lại. Hiện tại đi ma di gia tộc thành viên trọng yếu từng cái tử vong. Tiếp tụ. Nói không chừng hắn đối thủ cạnh tranh đều sẽ chết không cơ. Đến lúc đó hắn cái gì đều không cần là. Liền có thể trở thành tộc T, D, U, V, Q, Q, O, N. Tay cầm quyền cao. Nghĩ đến điểm nà. Hắn nguyên bản sợ hãi cùng bi thương dần dần rời. Thay vào đó là càng ngày càng mạnh dã tâm. Dựa vào huyên trưởng che chơ. Đương nhiên không bằng mình làm chủ nhân. Hắn một công việc lu bù lê. Nguyên bản sợ hãi cũng đi không ít. Đợi đến ngày 16 tháng. Ellen từ chối đi tất cả hẹn huyện hắn tỉ mỉ thu thập lễ vật đã chuẩn bị xong. Mà hắn trước mấy ngày liền đã cùng Sở Mít đại công tước trước đó nói qua. Hắn ngồi ở trong xe. Đằng sau đi theo ba chiếc xe. Trong xe tất cả đều là tuổi trẻ thuần khiết mỹ lệ thiếu nữ. Các nàng đã sớm trước đó tiêm vào qua dược va. Tất cả đều ngủ say sưa. Trong đó không thiếu một chút á ruột nữ tê. Hắn tận khả năng thu thập cùng loại lê hiểu tướng mạo xinh đẹp loại hình. Các loại đến sở mít trang viên tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Màn đêm buông s, u, o, nơ. Bóng đêm đen kịt liền che chở tốt nhất. Sau khi súng s. Những cái kia chiếc lồng đều bao trùm lấy màu đen và để cho người ta không có cách nào từ bề ngoài đoán được đồ vật bên trong. Trước tới đón tiếp Ellen tuổi trẻ huyết tộc Anzio cái mũi nhẹ nhàng giật giật dù cho không có mắt nhìn xuyên T-U-V-Q-Q-O-N. Hắn cũng có thể đoán được phần này cái gọi là lễ vật. Hết thầy có 27 đạo khác biệt khí tứ. Tuổi trẻ lại thơm ngọt. Hắn lườm Ellen một chú. Trên mặt vẫn như cũ là xuân phân cười yếu ớt. Ellen mặc dù bên trên trở lại ơ. Nhưng lúc đó hắn rất mất mặt bị Lê Hiểu ném sơ. Coi như trang viên này lại xinh đẹp tinh xả. Vẫn như cũ lưu lại một chút bóng ma tâm lý. Hắn cả sửa lại một chút cà vạt của mình. Mượn động tác này để tâm tình bình phục lại. Các loại nhìn thấy Sơ Mít đại công tước lũ. Hắn quỳ một chân trên đa. Thái độ thành kính mà hèn mò. Ôn kính điện huyện ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Im cho ta vì ngươi dâng lên phần lễ vật này. Sơ Mít nhìn về phía những cái kia lồng lớ. Lông mày có chút vặn lê. Dùng nghe hắn cũng biết cái này cái gọi là lễ vật là cái gì. Nếu là trước đa. Hắn nhất định sẽ lựa lấy nhận lấy một phần nhân loại cung phụng. Nhưng bây giờ. Hắn đang cùng thường bức học tập Hoa Quốc một loại phương thức tu luyện nghe nói tu luyện về xa. Không cần dùng hút máu biện pháp đến tăng cường lực lượng. Lúc này đưa lễ vật này tớ. Là nghĩ phá hư hắn tu hành sao? Ellen thấy không có đoạn sơ u, v, quy, quy, o. Tự mình đem vải cho để lơ. Lồng bên trong giam giữ lấy tuổi trẻ thiếu nữ hiện ra ở người trước. Gài không cần lo lan. Nên xử lý ta đã xử lơ. Các nàng mất tích sẽ không dính dấp đến ngài trên thân. Các nàng sạch sẽ ngọt ngà. Ngài nhất định sẽ thích. Sơ Mít lạnh xuống ma. Vốn là muốn để Ellen cùng hắn cái gọi là lễ vật cùng một chỗ lan ra ngoa. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đơ. Lạnh xuống uống hon. A ngoài. Ellen mặc dù không biết hắn vì sao lại không nể ma. Nhưng ở Sở Mít đại công tước khí thế sơ u, v, quy, quy, o. Hắn cảm thấy mình không thở nổ. Không dám chống lại mệnh lệnh của ha. Chỉ có thể đi trước. Thời điểm ra đơ. Hắn trong lòng có chút không chắc phần lễ vật này thật sự có thể để Sở Mít đại công tước thích không. Muốn hay không lại đi tìm thêm một chút. John Sơn đại công tước bên kia cũng đưa một phần. Chờ hắn sau khi đơ. Sơ Mít gọi điện thoại để Lê Hiểu tớ. Hắn đại khái nhấp nhấp Ellen đưa rất nhiều thiếu nữ tới một chuyện. Chỉ là mấy phú. Hắn liền cảm giác không khí chung quanh tựa hồ có cái gì ba đồn. Một giây xa. Lê Hiểu thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nàng giống như vượt qua không gian khoảng cách. Đi thẳng tới nơi này. Sơ Mít đại công tước. Lê Hiểu không có quản một mặt khiếp sợ Sơ Mít đại công tu, v, quy, quy, o. Nàng trầm ma. Nhìn xem những cái kia lồng bên trong thiếu nơ. Thanh âm thanh lãn. Áo cảnh đi. Sơ Mít đại công tước mí mắt kéo sơ. Áo gì? Lê Hiểu dùng đương nhiên giọng điệu nói. A cảm thấy vậy đại khái suất là cùng một chỗ quốc tế cỡ lớn lừa bán sự KIE. Đương nhiên phải báo cảnh sát. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 119. Một đám cảnh xem xét vọt và đem Ellen vây quanh. Sơ Mít đại công tước trầm ma. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Dù sao hắn trước kia không phải đặc biệt tuân thủ nhân loại quy tắc huyết tổ. Thậm chí đối với bọn họ khịt mũi coi thường. Cho nên cũng là làm qua một chút bên ngoài không tốt sách sự tình. Bởi vậy hắn luôn luôn tránh miễn cùng cảnh sát loại người này loại quan phương tổ chức liên hệ. Kết quả Lê Hiểu bây giờ lại muốn hắn đi báo cản. Để hắn có loại trong gió xúc xích cảm giác. Ha! Một cái cao quý huyết tộc đại tông tước. Lại muốn báo cảnh. Lê Hiểu vẫn như cũ một mặt mong đợi nhìn xem ha. Tận tình khuyên bảo thuyết phục ha. Gơ, u, V, quy, quy, o, y, lo lắng cái gì? Đây chính là rất tốt hoàn lương khổ khổ khơ. Ta nói là bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội. Cùng quan phương giữ quan hệ tố. Đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt. Sờ mít đại công tước lộ ra kiệt ngạo biểu lơ. Không cần làm bọn hắn vui lòn. Bọn họ cũng sẽ chủ động lấy lòng chúng ta. Dù sao trên tay bọn họ có bọn họ khát vọng quyền lợi. Tiền tài cùng dài rằng dạp sinh mệnh. Làm một tuân thủ luật pháp tốt công gia. Lê Hiểu có điểm tâm mệt mỏi. Nàng đi trước nhìn những cái kia bị xem như lễ vật đưa tới nữ hà. Các nàng đều bị đút thua. Dù cho bên ngoài phát sinh lại động tĩnh lớ. Cũng vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Một đạo thanh quang rơi vào trên người các nàn. Những cái kia ý thức mơ hồ thiếu nữ chậm rãi tỉnh lại. Lê Hiểu tại các nàng thút thít thét lên trước đơ. Trực tiếp điểm đốt một đạo ngưng thần phơ. Tốt để các nàng cảm xúc ổn định lại. Nàng đưa các nàng từ lồng bên trong thả sơ. Hướng các nàng hứa hẹn sẽ đưa các nàng trở về. Các loại trấn an các nàng về xa. Mới từng cách tuân hỏi tên của các nàng các loại thông tin cá nhân. Toàn bộ hỏi thăm xuống tớ. Lê Hiểu chân mày hơi nhíu lại. Những cô bé này cũng không hoàn toàn là nước Mỹ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cũng có trực tiếp bị người từ quốc gia của mình mang đến. 27 cá. Thì có 6 cái là người nước Hoa. Trong các nàng rất nhiều người là xuất ngoại chơi lúc một không chú ý liền chúng phải cơ, hơ, y, e. Bị mê hôn mê bất tỉnh. Còn có một phần là bị bọn buôn người lấy giúp các nàng xuất ngoại làm vì lý do lừa gạt tới được. Mà lại dựa theo các nàng thuyết phá. Lúc ấy cùng một chỗ bị giam. Không chỉ là các nàng những nà. Các nàng là từ một nhóm lớn nữ hài bên trong bị tỉ mỉ chọn lựa ra. Người bị hại không hề chỉ có những người nà. Chỉ sợ còn phải lại lật cái mấy lần. Lê Hiểu càng nghe mày nhíu lại đến càng lời hạ. Cái này đi ma di gia tộc thật đúng là rất không kiêng nể gì cơ. Tại quốc gia khác cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là thu liếm. Có lẽ trong mắt bọn ha. Coi như sự tình thọc sơ. Có được tài phú bọn họ có thể dễ như trở bàn tay bãi bình đây hết thảy đi. Sơ mít đại công tước nhìn qua Lê Hiểu ở bên kia nghiêm túc ghi ơ. Ghi chép miệng của các nàng cung ca. Biểu lộ có chút không hiểu. Trong lòng ha. Thực lực cường đại Lê hơn y, e. Cùng bọn hắn mới là một loại nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tại sao muốn đối với mấy cái này tầng dưới chót nhân loại tốt như vậy? Bọn họ thiên nhiên liền cao bọn họ nhất đẳng. Lê Hiểu hỏi thăm xong về xa. Cực nhanh phát gọi điện thoại về nước. Bởi vì thường xuyên cho vị kia ban ngành liên quan lãnh đạo gọi điện thoại nguyên nha. Nàng đối với mã số của hắn đã đọc ngược như trả. Thậm chí so mã số của mình nhớ kỹ còn quen. Ơ! Không xa. Ta bên này phát hiện cùng một chỗ quốc tế cỡ lớn lừa bán sự KIE. Ta cảm thấy để các ngươi cùng nước Mỹ quan phương ra mặt hành động sẽ tốt hơn. Đun! Đến lúc đó ngài nhớ phải giúp ta muốn một mặt cờ T, H, U, V, Q, Q, O, N. Ta muốn treo ở mẹ ta trong công ty. Không có cờ T, H, U, V, Q, Q, O, N. Huân chương cũng là có thơ. Ta không ngại. Dù sao đều như thế. Lê Hiểu đánh chừng 10 phút đồng hồ điện thoại về xa. Hài lòng phủ lên. Nàng quay đầu đối với Sở Mít đại công tước nói ra. Ao đó cần ngươi hỗ trợ phối hợp đi động một cái. Sở Mít thân bên trên tán phát lấy hàn khơ. Lê Hiểu nói ra. Ấp lại vẫn có càng nhiều người bị hạ. Chúng ta đến làm cho Ellen chủ động mang chúng ta đi tìm những người kia. Cho nên. Ngươi đến lúc đó sẽ giả bộ đối với những cô bé này đều không thỏa mãn. Cần muốn đích thân chọn lựa hài lòng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Để hắn mang ngươi tới. Sơ mít kỳ thật không phải rất tình nguyện. Lê Hiểu nói ra. Ảng hảo phối lo. Sự thành sau cho ngươi mười mơ, lơ, máu của ta. Nàng vốn là muốn nói 100 mơ. Nhưng nghĩ là. cho quá nơ hơn y e. Liền hiển không ra nàng máu chân quơ. Cho nên ý tứ cho cái mười mơ lơ là được rồi. Đương nơ hơn y e. Nàng cũng có thể đưa t i e. Nhưng cho t i e. Còn không biết đến ra bao nhiêu mới có thể đánh động đối phương. Smith lập tức nói ra. Ốt. Không mang theo nửa điểm suy tư. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Quay người liền đi dàn xếp những cô bé này. Vì để tránh cho đánh cỏ động ra. Hiện tại còn không có thể làm cho các nàng về nhơ. Các loại giải quyết hết đi ma di gia tộc sau lại cho các nàng rời đi. Smith là tuyệt không có khả năng để các nàng ở tại mình trong trang vơ y e. Vị này huyết tộc đại công tước nói theo một cách khá. Xem như có bệnh thích sạch sẽ người. Dù sao Lê Hiểu bây giờ tại nước Mỹ hoàn toàn không thiếu phòng. Đem những người này an bài đi vào ở vài ngày hoàn toàn không có vấn đề. Thế là tại quan phương tổ chức qua trước khi đế. Nàng trước đem những này người giàn xế. Bên ngoài lại làm cái kết do. Coi như bên trong nháo lật chờ. Bên ngoài cũng không cách nào phát giác. Tiểu La Lị An Kỳ tại thành công báo xong thù về xa. Trên thân lệ khí đều giảm bớt rất nơ hơn y e. Nàng có chút tò mò nhìn những này bỗng nhiên vào ở hộ gia đình. Lê Hiểu cũng không có xem nàng như tiểu hài tê. Cùng nàng nói một lần sự tình chân tướng. Có lẽ là bởi vì đều là người bị hại nguyên nha. Cũng đều là nữ hài tê. An Kỳ đối với các nàng tiếp nhận đến rất nhanh. Thanh âm chát chú. A sẽ bảo hộ các nàng. Nàng nói lời này lũ. Thần sắc thiên chân khả ác. Nhìn cùng phổ thông tiểu nữ hài không có gì khác bơ y e. Hoàn toàn nhìn không ra báo thù lúc ngoan lệ. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Ai liền nhớ ngươi? An Kỳ lại hỏi. Ai ta có thể để cho các nàng chơi với ta sao? Nàng gục đầu s, u, o, nơ. A rất lâu không có chơi bóng đơ. Ta muốn có người theo giúp ta đá banh. Eo như các nàng nguyện. Đương nhiên có thể. Nhân số nhiều như va. Tổ cái đội bóng đá cũng không có vấn đề gì. An Kỳ nụ cười ngọt ngà. Ốt! Ta có thể đem ta chân tàng bóng đá đều lấy ra cùng các nàng chia sẻ. Một giây xa. Lê Hiểu trước mặt nhiều mấy người đa. Trong đó Ha Vi đầu chính trừng tròng ma. Biểu lộ dừng lại đang sợ hãi bên trên. Chết không nhắm mắt. Lê Hiểu. Nàng vội vàng nói. Hung không khôn. Cái này ngươi tiếp tục chân tàng là được rồi. Ta mua tới cho ngươi một chút mới bóng đá tới. Nuôi đứa trẻ mệt mỏi quá nha. Lê Hiểu đột nhiên cảm giác dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Ma tước tinh vừa so sán. Đều bớt lo rất nhiều. Lê Hiểu vuốt vuốt mình huyệt thái sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Có chút không nói nhìn xem ở trước mặt mình rất bình tĩnh uống đồ uống tiểu lục. Hờ một chú. Ngươi làm sao lại tới? Làm sao ngươi tới? Coi như sử dụng phá không chơ. Đi địa điểm cũng phải là đi quơ. Tiểu lục trước đó cũng không có xuất ngoại qua. Tiểu lục cắn cắn quen thua. Nuốt vào một viên chân cha. Mới ngước mắt nói ra. Áp ngươi xuất ngoại chơi hơn một tháng cũng chưa trở lại. Giọng điệu mang theo một chút oán niệm. Lê Hiểu có chút chột sơ. Nàng vốn cho là một tháng liền có thể trở vơ. Không nghĩ tới kéo lâu như va. Liên hoa nước Tết xuân đều qua. Cho nên chính ngươi đi làm hộ chiếu rồi. Lợi hạ. Tiểu lụ. Nàng mới xuống núi không bao la. Liền hộ chiếu đều mình làm son. Cái này không phù hợp nàng thiếu hụt sinh hoạt thưởng thức nhân thiết a. Tiểu lục nói ra, ôn, là có người đưa ta tới được. A biểu đệ sao? Lê Hiểu phản ứng đầu tiên chính là cái này. Tiểu lục nói ra, ôn, là mấy người tìm tới tê. Nói mình là nước Mỹ công ty lớ. Muốn mua tay ta đầu đơn thua. Cho nên mời ta tới. Lê Hiểu nhanh chóng phản ứng đi qua. Á này không phải liền là bọn buôn người sao? Tiểu lục tiếp tục nói. A vốn là nghĩ qua tới tìm các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nhưng mình không sẽ làm lý thủ tục. Có bọn họ hỗ trợ, ta liền dứt khoát ngồi bọn họ máy bay. Bất quá ở trên máy bay, ta nghe được bọn họ nói riêng một chút chờ đến về sau phải cho ta hạ dơ, u, v, quy, quy, o. Chói lạ. Cho nên xuống máy bay về xa, ta liền chạy trước. Những người kia cho là nàng nghe không hiểu ngoại ngữ, nhưng nàng có thể dùng pháp thuật phá tâm thông, trực tiếp lý giải bọn hắn. Sau đó nàng liền dọc theo Lê Hiểu khí tức trên tha, bắt đầu tìm. Nàng ngáp một cá. Bên này mùa đông so hoa quốc thành phố sơ muốn lạn. Hại nàng đi một đỏ, liền ngủ một đỏ. Kéo đến bây giờ mới tìm được Lê Hiểu. Lê Hiểu cũng bó tay rồi. Nàng trầm giọng hỏi nói. À, cái nào không có mắt nghĩ gạt ngươi. Tiểu Lục suy tư một chút. Y ma cái gì? Y ma di gia tộc. Khoảng thời gian này đều tại cùng gia tộc này liên hệ. Lê Hiểu phản ứng đầu tiên chính là cái này. Tiểu Lục gật đa. Hình là cái này. Rất tố. Thù mới thêm hận cũ. Qua mấy ngày cùng một chỗ báo. Liền nhà nàng Tiểu Lục cũng dám nghĩ các. Chán sống. Tiểu Lục mắt lom lom nhìn nàng. A có mấy khoản mới ra bóng mắt cùng son môi muốn mua. Nàng trước đó tìm mua hổ mu. Kết quả mua về là tức giận đến Tiểu Lục chạy tới dọa một lần cái kia bán hàng giả mua hổ. Lê Hiểu gật đa. Ố. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Dù sao bên này huyết tộc nhiều như va. Tìm một vị cho Tiểu Lục làm người dẫn đường là được rồi. Đừng nhìn Tiểu Lục một bộ thiên nhiên ngốc bộ dáng. Sức chiến đấu vẫn cơ. Nàng coi như cùng huyết tộc lên xung đột. Không may cũng tuyệt đối không phải là nàng. Hoa quốc cảnh sát tại đến nước Mỹ về xa. Cùng quan phương liên huyện tại cãi có mấy ngày về xa. Bắt phương án cũng định xuống sơ u, v, quy, quy, o. Hợp thành một cái quốc tế phá án đội ngũ. Các loại an bài đến không sai biệt lắm về xa. Cũng nên để sờ mít đại công tước ra mặt dẫn xà xuất động. Lê Hiểu không muốn xem tiếp xón. Chỉ muốn nhìn trực tiếp trực tê y, e. Cho nên nàng trực tiếp huyễn hóa thành huyết tộc thiếu niên an diêu bộ rán. Đi theo sờ mít bên người. Một bên khá. Ellen thu được sờ mít điện thoại lú. Tâm tình vạn phần kích động. Nguyên bản sờ mít đại công tước lần trước sở dĩ mặt lạnh la. Là bởi vì đối với hắn đưa qua cái đám kia hàng hóa không hài lòng a. Đối phương đã nghĩ muốn đích thân tới chọn lựa. Như vậy hắn liền sẽ không để hắn thất vọng. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nắm chặt cơ hội. Hắn thậm chí còn đem hắn mặc ở trên đảo những hàng hóa kia đều đưa tới. Bởi vì kia máy bay sự cơ. Hắn mặc đảo cũng tiến vào mọi người trong tầm mắt. Đi ma di gia tộc chỉ có thể khẩn cấp đem những người kia đều đưa đến địa phương khá. Đem ở trên đảo chứng cứ cho tiêu hủy. Hắn suy ngơ. Cái này cộng lại cũng có vài trăm nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nhiều ít sẽ có một cái phù hợp vị này huyết tộc đại công tước khẩu vị đi. Hắn ôm trong ngực chờ mong lại tâm tình khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Tại số 20 ngày nà. Chờ được sờ mít đại công tước. Sờ mít đại công tước một phái lạnh lùng dáng vơ. An ta tới. Ellen ở trước mặt hắn mười phần kính cẩn nghe the. À. Lê Hiểu ánh mắt rơi ở trên người ha. Nàng có thể cảm ứng được trên người hắn không ít pháp khí khí tức, người này quả nhiên rất sợ chết. Làm nhiều đồ như vậy trên người mình. Khó trách An Kỳ đến bây giờ còn không có chơi chết hắn. Ellen đem những hàng hóa này đều giấu ở hắn danh nghĩa một chỗ trong trang viên. Nơi này không chỉ có nam cũng có nơ. Niên kỷ từ 30 tuổi đến 7 tuổi đều cơ. Thấy Lê Hiểu đều muốn kìm nén không được cho hắn đến bên trên một cái sét đánh. Sờ mít đại công tước từ đầu tới đuôi đều một bộ không dáng vẻ cao hơn u, v, quy, quy, nơ. Hắn nhíu mày lúc biểu lơ. Để Ellen có loại hai chân mềm nhũn nghĩ phải quỳ lại ngồi trên mặt đất xúc độn. Hắn khát vọng trong lòng cùng dã tâm cũng càng phát ra nồng đa. Hắn cũng muốn trở thành giống Sở Mít đại công tước người như vậy. Thì có những này sao? Ellen trong lòng nhảy một cá. Những này không có một cái hắn hài lòng sao? Hắn có chút khó khăn nói ra. Rước mắt ta tìm tớ. Đều ở nơi này. Xin ngài lại cho ta một đoạn thời gian. Ta sẽ giúp ngài tìm tới càng nhiều hợp ngài tâm ý hàng hóa. Tại trong miệng ha. Những người này đều chỉ là có thể lấy ra bán trao đổi vật pha. Coi như làm hư làm chết rồi. Cũng sẽ không để ở trong lòng. Sơ mít giọng điệu cổ quá. Rước mắt xác định chỉ chút này. Không có khác là. Ellen đột nhiên có loại bất an dự cả. Sơ mít đại công tước cũng không phải là thích nói nhảm người. Sơ mít quay đầu nói với Lê Hiểu. Có thể để bọn hắn vào. Lê Hiểu nhấn xuống trong tay máy phát. Qua thêm vài phút đồng huyện một đám cảnh sát vọt vào. Đem Ellen vây quanh. Ellen. Tác giả có lời muốn nói. Sơ mít bưng cái ché. Đối với mình lão đối đầu nói ra. Nhìn. Đây là Lê tiểu thư máu. Johnson. Lê tờ. Rõ ràng là ta trước. Miêu miêu mấy ngày nay tại tốt trên bàn. Cho nên mấy ngày kế tiếp sẽ đẩy một chút cơ hữu nhóm văn. Đầu tiên là phù ác. Ta nhìn nàng văn trường lớn đồng nhân tác giả. Uy. Tiểu tiểu âm thanh nói một ca. Nàng có chương 60. Tôn cả. Siêu đáng sơ. Làm thổ thần xú. Mỗi ngày còn ngày 6. Vận tốc bị vùi dập giữa chợ miêu mơ y e. Đối nàng tồn cảo cùng vận tố. Lưu lại gen tị nước mắt. Siêu đáng yêu đồng nhân bánh ngọt. Không ngọt ta giúp các ngươi đánh nàng. Phù ác. Ngọt văn nữ chính. Văn án. Chậm xuyên văn bánh ngọt nữ chính yêu dơ. Dơ quy quy u. V quy quy o. Nơ. Sự nghiệp đường. Tại Yokohama. Ta có cái xinh đẹp lại lương thiện bạn trai thái tế nào đơ. Ta là trong lòng bàn tay của hắn bà. Hắn là ta tiểu điềm điềm. Thẳng đến ta đã biết hắn là Yokohama lớn nhất mafia cán bộ. Tại nhà máy sơ u, v, quy, quy, o. Ta là tổ chức nhất kim đùi tê. Nhưng là ta mỗi một cái cộng tác đều kiên định cho rằng ta không sung sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Ý đồ đem ta từ tổ chức trong vực sâu đoạt cứu sơ. Nhất tuyệt chính lơ. Bọn họ mỗi một cách đều là nội ứng. Thực tên nhục mạ trở lên những này cậu nam nhân ba phú. Bạn trai cũ thích hợp gia tăng 2 phút đồng hồ.